nhiều người bị vô số âm ba quét trúng, giống như bị trúng quần công ma pháp, tựa như một đàn kiến rậm rạp, chẳng chỉ người chơi bị ngã xuống một mảng, bị chết ít nhất cũng 5-6 ngàn người. Du hồn công chúa Ngải Na càng điên cuồng mà truy kích Nhiếp Ngôn, mấy chục cái xúc tua hướng Nhiếp Ngôn cuốn tới, mắt thấy sẽ bị những cái xúc tua này cuốn lên, Nhiếp Ngôn sử dụng ngay một cái tật phong bộ, hướng ra phía ngoài bay vút đi. Du hồn công chúa Ngải Na lập tức đuổi theo, một đường đụng ngã 2-3 tòa nhà kiến trúc, rất nhanh, lại có một đống lớn người chơi tụ tới. Sau khi Nhiếp Ngôn tránh thoát công kích của du hồn công chúa Ngải Na, thả người nhảy lên, huyết tinh chi chủy cùng tàn sát chi chủy, xoay tròn đảo qua, ché bay hai cái xúc tua, nhưng là rất nhanh, hai cái xúc tu của du hồn công chúa Ngải Na lại dài ra. Người này quá khó chơi, du hồn công chúa Ngải Na làm cho người chơi của thành áo Kha Luân trở nên rối loạn. Con boss này thật đáng sợ, trình độ trước mắt của Nhiếp Ngôn đã rất giỏi, nhưng một cây làm chẳng nên non, để cho một mình Nhiếp Ngôn xử lý một con boss lĩnh chủ ác ma hóa cấp 180 đã là quá sức rồi. Bọn họ chỉ có thể dùng chiến thuật biển người đem nàng đè chết, trên mặt đất ngã một đám lại một đám người chơi, một đường nằm đầy thi thể, máu chảy thành sông. Đại đa số người chơi sau khi chết đều chạy đi sống lại, tiếp tục cùng du hồn công chúa Ngải Na dây dưa, mặt khác còn có trên 100 vạn người chơi ở bên ngoài tùy thời chờ lệnh, trong đó đại đa số là người chơi nhàn tàn không có công hội. Tin tức thành áo Kha Luân bị lĩnh chủ ác ma hóa cấp 180 công kích rất nhanh truyền ra, video chiến đấu được chiếu trực tiếp trên trang chủ, các người chơi tuy giật mình trước thực lực của lĩnh chủ ác ma hóa cấp 180, nhưng càng sợ hãi than vãn quy mô của trận chiến này. Trên 100 vạn người chơi, người trước ngã xuống, người sau tiến lên, hung hãn không sợ chết, giống như là một đàn kiến đông nghịt. Lực hiệu triệu của Ngưu Nhân Bộ Lạc thật lớn, rất nhiều người chơi đều tự nguyện vì Ngưu Nhân Bộ Lạc mà xuất lực, đến tột cùng là nguyên nhân gì ai cũng nói không rõ, nhưng các người chơi của Ngưu Nhân Bộ Lạc đều là tinh anh, ở bên ngoài giao du rộng rãi, hô bằng hoán hữu, có thể triệu tập được nhiều người như vậy cũng không phải là chuyện gì quá bất ngờ. Ngoại trừ nhân số nhiều ra, sức chiến đấu cường đại của Nhiếp Ngôn khi đối phó du hồn công chúa Ngải Na cũng để cho bọn họ trừng thẳng con mắt, người này quả thực không phải là người nữa rồi. Trận chiến đấu này không biết lúc nào sẽ chấm dứt, các đại công hội đều phái người chú ý mật thiết đến động tĩnh của thành áo Kha Luân, bọn người Ngang Dực Thiên Sứ, Tảo Húc đều trực tiếp nhìn video chiến đấu ở thành áo Kha Luân. Thành áo Kha Luân bị một con lĩnh chủ ác ma hóa cấp 180 công kích, đối với bọn họ mà nói là một chuyện tốt, lượng máu của du hồn công chúa Ngải Na tuy rơi cực kỳ chậm, nhưng dù sao vẫn là đang bị tiêu hao từng chút một. Bọn họ dần dần có điểm ngồi không yên, bắt đầu ở sau lưng giở trò, du hồn công chúa Ngải Na đang đuổi theo phía sau Nhiếp Ngôn, thi triển các loại ma pháp, kể cả thuật vũng bùn, thuật chậm trà vân vân, muốn đem Nhiếp Ngôn vây khốn. Nhiếp Ngôn thì là lợi dụng tốc độ không gì có thể so sánh nổi của hắn, càng không ngừng né tránh công kích của du hồn công chúa Ngải Na, sáng tạo cho người chơi bên ngoài có đủ thời gian để công kích. Du hồn công chúa thật sự là quá mạnh, người cũng không nhìn một chút, đây chính là lĩnh chủ ác ma hóa cấp 180, lúc trước ta cùng vài người bạn tổ chức thành đoàn đội, 20 người cùng một chỗ, chia đều đẳng cấp hơn 90, đụng phải một cái lĩnh chủ ác ma hóa cấp 60, chúng ta cho rằng không có việc gì, kết quả đi lên liền bị diệt toàn. Lĩnh chủ ác ma hóa cấp 60 đã cường đại như vậy rồi, huống chi là lĩnh chủ ác ma hóa cấp 180, chiến đấu vẫn đang tiến hành kịch liệt, thời gian một chút lại một chút trôi qua. Ngay tại thời điểm Nhiếp Ngôn đang đối phó du hồn công chúa Ngải Na, một đội 70-80 người chơi tiến nhập vào thành áo Kha Luân, bọn họ không có đeo bất kỳ cái huân chương công hội nào, là một đám người chơi tự do, trang bị cũng không tệ. Đẳng cấp của bọn họ chia đều cũng hơn cấp 130, đám người kia đều là cao thủ do Tào Húc vơ vét được, bình thường rất ít khi xuất hiện ở trước mặt mọi người, các người chơi đối với bọn họ lạ mặt cực kỳ, bọn họ vừa mới nhận được nhiệm vụ của Tào Húc giao cho, đi tới thành áo Kha Luân, bọn họ đều là tử sĩ của Tào Húc, bình thường xuất hiện trong công hội, trực thuộc dưới trướng của Tào Húc, nhận được mệnh lệnh trực tiếp của Tào Húc. Đầu lĩnh của nhóm người này gọi là Hỏa Hồ, hơn 30 tuổi, một ma pháp sư hệ hỏa, trên thân mặc một bộ pháp bào màu đỏ chót, ông chủ nói: "Nếu như nhiệm vụ lần này thành công, mỗi người có thể có thêm 10% tiền thưởng, tất cả đều ra sức cho ta, nếu ai rơi vòng trang sức, đừng trách ta không khách khí." Hỏa Hồ trầm giọng nói ở bên trong kênh trò chuyện đội. "Đã rõ." Bọn họ cùng đồng thanh hô lên. Đám người kia mạnh mẽ xuyên qua biển người, hướng trung tâm chiến trường tới gần, từ đằng xa bọn họ nhìn thấy hình thể to lớn của du hồn công chúa Ngải Na, đều nhìn nhau thất sắc, cảm giác hiện cùng trên video hoàn toàn không giống nhau, cuồng tặc Niết Viêm rõ ràng có thể kéo theo du hồn công chúa Ngải Na lâu như vậy mà không bị giết chết. Quả thực không thể tưởng tượng nổi, Nhiếp Ngôn đang bị du hồn công chúa Ngải Na truy kích, nhanh chóng lui về phía sau, phong chủy thủ lên không ngừng chặt đứt xúc tua của du hồn công chúa Ngải Na, mắt thấy từng đạo hỏa diễm nóng rực đang giáng xuống, hắn tranh thủ thời gian dùng một cái âm ảnh vũ bộ để chạy đi, rút kỵ nỏ của kỵ sĩ không đầu Đa La ra, quay trở lại bắn vài mũi tên. Nhiếp Ngôn không có đường lui, đem du hồn công chúa Ngải Na hướng một con đường chạy đi, chỗ đó tụ tập hơn 1.000 người chơi, nhanh lên tránh ra, tránh mau. Nhiếp Ngôn phất tay khiến các người chơi tranh thủ thời gian tránh đi, nhưng mà người ở trong đó thật sự nhiều lắm, một mảnh đông nghịt, trong thời gian ngắn căn bản không cách nào tản ra. Phía sau du hồn công chúa Ngải Na càng đuổi càng gần, các người chơi bình thường đều hoảng sợ mà thối lui. Mắt thấy phía trước không có đường, Nhiếp Ngôn đang chuẩn bị lợi dụng kỹ năng khiêu dược để chạy trốn, phía trước đột nhiên nhảy ra hơn 20 người. 20 người này đều là người chơi của đế quốc Tát Đạc Ân, các loại chức nghiệp đều có, Đức Lỗ Y Tát Mãn, đạo tặc, pháp sư, chiến sĩ, một đám người chơi cận chiến bọc tới vây đánh, pháp sư, Tát Mãn đều đang ngâm sướng chú ngữ. Hơn 20 người chơi này không giống với những người chơi bình thường kinh hoàng chạy trốn, mà là hướng Nhiếp Ngôn bọc tới đánh, có vẻ rất đột ngột. Biến thân cự tập, ba tên Đức Lỗ Y gục xuống, biến thành hình thể cự hùng to lớn, từ phía trước đánh tới, phong nộ rít gào, ám ảnh tiễn, tất cả pháp sư cùng Tát Mãn đều phóng xuất ra từng đạo ma pháp, ba tên tinh linh đạo tạc tiến vào trạng thái ẩn thân, lượn lờ ở bên ngoài, động tác của bọn họ rất thành thạo, hiển nhiên là một tổ đội người chơi đỉnh cấp. Lúc này bọn người Tạ Giao, Bại Hoại Giết Hoài Không Chết đứng ở vị trí trên cao của mấy tòa kiến trúc nhìn xuống, chứng kiến hơn 20 người này vây Nhiếp Ngôn lại, liền cảm giác được tình huống có điểm không đúng. Niết Viêm lão đại, chú ý, Nhiếp Ngôn chú ý, mọi người đều lên tiếng kinh hô. Lúc này Nhiếp Ngôn rơi vào hiểm địa, Du Hồn công chúa Ngải Na đuổi theo ở phía sau, phía trước lại có người ngăn chặn, thời gian lưu lại để cho Nhiếp Ngôn phản ứng cũng không nhiều, tất cả mọi người đều thay hắn đổ một hồi mồ hôi lạnh. Bọn người Tạ Giao, Bại Hoại Giết Hoài Không Chết lúc này đang ở trên diễn đàn quan sát trực tiếp diễn biến video bên dưới, tâm của bọn họ đều trở nên căng thẳng. Cứ điểm khắc Lai Môn Tây, Ngang Dực Thiên Sứ cùng Tà Húc đang ngồi tựa trên ghế, chứng kiến hơn 20 người chơi bất ngờ xuất hiện ngăn chặn Nhiếp Ngôn, Ngang Dực Thiên Sứ không khỏi nhìn thoáng qua Tà Húc ở bên cạnh, hắn không thể không thừa nhận động tác của Tà Húc quả nhiên là nhanh, thủ đoạn của Tà huynh thật lợi hại. Ngang Dực Thiên Sứ nói, người hắn phái đi còn đang trên đường chạy tới, bên này tập đoàn Thế Kỷ cũng đã ra tay. Tà Húc cười cười. Ngang Dực Thiên Sứ đột nhiên thay đổi ngữ khí, nói, nếu như đổi lại là ta, đụng phải tình huống như vậy, khả năng chắc chắn là phải chết không thể nghi ngờ, bất quá người kia là cuồng tạc Niết Viêm. Tào Húc không khỏi chớp chớp lông mi mấy cái, Nhiếp Ngôn xác thực là một tên khó chơi, trước đó bọn họ ám toán Nhiếp Ngôn vô số lần, đều cho rằng Nhiếp Ngôn hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng là mỗi một lần đều để Nhiếp Ngôn chạy trốn thành công. Tào Húc còn chưa kịp nói cái gì, ánh mắt hai người nhìn chằm chằm vào video, lại khó rời đi. Lòng của bọn hắn cũng không khỏi nhắc lên, đây là một cơ hội tốt tuyệt đối không thể bỏ qua. Du Hồn công chúa Ngải Na vung tất cả xúc tua lên, vung mạnh tới. Nhiếp Ngôn thả người nhảy ra, oanh một tiếng, xúc tua của Du Hồn công chúa Ngải Na vung mạnh xuống mặt đất bên cạnh vị trí mà Nhiếp Ngôn đang đứng. Những tảng đá trên mặt đất cơ bản đều bị nghiền thành bụi. Ngay tại thời điểm Nhiếp Ngôn tính sử dụng âm ảnh vũ bộ hấp dẫn sự chú ý của Du Hồn công chúa Ngải Na, hơn 10 đòn ma pháp ngay ở phía trước ác liệt bắn tới, mặt đất dưới chân hắn thoáng cái mềm nhũn, là vũng bùn thuật. Có mấy cái kỹ năng nguyền rủa rơi trên người Nhiếp Ngôn, nhưng bởi vì bộ sáo trang A3 khắc kháng ma pháp quá cao, hiệu quả của những nguyền rủa này cơ bản đều không đáng kể. Nhiếp Ngôn nhích người một cái, những ma pháp này gào thét dán sát qua người hắn bay qua. Ánh mắt của Nhiếp Ngôn lập tức tập trung vào số ít người chơi này, đám người kia nhất định là do Thiên Sứ Phách Nghiệp hoặc tập đoàn Thế Kỷ phái tới. Muốn chết, trong mắt Nhiếp Ngôn bỗng nhiên hiện lên một đạo sát khí, nổ bắn ra một tia hồng mang vô cùng yêu dị, thực ác chân thật chi nhãn. Dưới ánh mắt của Nhiếp Ngôn, ba tên đạo tặc đang tiềm hành lập tức không còn chỗ nào che giấu, ẩn trốn. Ba con cự hùng lúc này đánh tới, Nhiếp Ngôn thả người nhảy lên, từ trên không trung bay qua đầu bọn họ, sau khi rơi xuống rất tựa như một cái lò xo bật bắn ra ngoài, đánh về phía một tên chiến sĩ, ngăn hắn lại, đừng để cho hắn chạy. Pháp sư cùng Tát Mãn đều phóng ra ma pháp, hướng Nhiếp Ngôn ác liệt công kích. Nhiếp Ngôn mở ra kỹ năng tử vong được miễn, thình thịch bùm, trên người đã trúng 7-8 đạo ma pháp, những ma pháp này chỉ ít cũng tạo ra cho hắn vài chục điểm thương tổn. Nhưng bởi vì hiệu quả của tử vong được miễn, những ma pháp kia đều không có hiệu quả. Bạn đang xem Trọng Sinh Làm Đạo Tặc tại kênh YouTube Di Các Phim, nhìn thấy Nhiếp Ngôn đánh tới, tên chiến sĩ kia nhấc thanh đại kiếm trong tay lên, xít gào một tiếng, thân thể đột nhiên to ra, đây là hiệu quả cuồng bạo, đi chết đi, tên chiến sĩ kia vung kiếm chém xuống, kiếm khi cuồng bạo phóng tới, rồi nổi lai đại thụ, buồn cười không biết tự lượng sức, Nhiếp Ngôn khinh thường cười lên một tiếng, một cái bạo phong đột tập, tốc độ đột nhiên nhanh hơn rất nhiều, đảo mắt đã tới gần tên chiến sĩ kia. Bùm một tiếng, tên chiến sĩ kia chém một kiếm lên trên người Nhiếp Ngôn tạo thành 300 điểm thương tổn. Trang bị căn bản không phải cùng một cấp bậc, tên chiến sĩ kia một thân trang bị cấp 130, mặc dù có vài món á truyền kỳ, nhưng thật sự không được tốt lắm, mà Nhiếp Ngôn thì trên thân là một bộ sáo trang truyền kỳ cấp 180, sự chênh lệch của trang bị ngay lập tức hiện ra. Nhiếp Ngôn chọi cứng qua một kích của tên chiến sĩ, hai tay múa hai thanh chủy thủ, phốc phốc phốc, liên tục ba kích, cơ hồ cùng nhau xẹt qua ngực của tên chiến sĩ kia, bùm một tiếng. Hơn 1.700.000 máu bị Nhiếp Ngôn nhanh gọn xử lý. Đúng lúc này, hơn 20 người chơi chung quanh ở trên đầu đều bay lên một đám thương tổn, thình thịch bùm, nằm lại đầy đất. Đây là hiệu quả của khí tức giết chóc. Chỉ cần Nhiếp Ngôn tập trung khí tức vào ai, người đó sẽ ngay lập tức bị lọt vào khí tức giết chóc, trở thành thi thể trên đất. Ba cái xúc tu của Du Hồn công chúa Ngải Na cuốn tới, Nhiếp Ngôn lập tức thả người nhảy lên, thân thể bay lên vài chục mét, nhảy tới phía trên một tòa kiến trúc, sau đó phi thân lao đi. mọi người đều trơ mắt nhìn. Du hồn công chúa Ngải Na tiếp tục nổi giận đuổi theo tàn sát. Thời gian Nhiếp Ngôn tiếp xúc với người chơi của tập đoàn Thế Kỳ chỉ vẹn vẹn có vài giây mà thôi, nhưng chính là một màn như vậy đã làm cho các người chơi đều trừng mắt líu lưỡi. Vừa thấy mặt đã giết chết hơn 20 người, cái này cũng quá dọa người đi. Bọn họ rất nhiều người không thể chờ đợi được mà lên diễn đàn xem lại video, bấm quay chậm, rất muốn biết Nhiếp Ngôn rốt cuộc là làm sao làm được. Đây là cái kỹ năng gì? Thương tổn quần công. Ta nhớ được có một cái kỹ năng gọi là ám ảnh tàn sát, có hiệu quả như vậy. Cái đám người kia dám cắn trộm cuồng tạc Niết Viêm, đây không phải là tự tìm đường chết hay sao? Mọi người theo video nhìn lại, những người đánh lén Nhiếp Ngôn hẳn là do Thiên Sứ Phách Nghiệp hoặc tập đoàn Thế Kỷ phái tới, chỉ là trò ám toán của bọn họ, đối với Nhiếp Ngôn căn bản không có một hiệu quả. Ma pháp cùng kỹ năng của đám người kia căn bản chỉ có thể làm cho Nhiếp Ngôn bị mất vài chục điểm huyết, lượng nhiều nhất thì chỉ hơn mấy trăm điểm, mà lượng máu của Nhiếp Ngôn có tận mấy vạn, đây không phải muốn chết là cái gì? Bọn người Hỏa Hồ giấu giếm tổng góc tùy thời chuẩn bị đánh lén Nhiếp Ngôn đều kinh hãi nhìn nhau. Nếu bọn họ là đám người kia, chỉ sợ cũng chỉ có kết cục giống như vậy. Bọn họ phát đi tin tức chiến đấu thất bại cho Tào Húc, cùng đợi mệnh lệnh của Tào Húc. Tào Húc cùng Ngang Dực Thiên Sứ đều không nghĩ tới sẽ có kết quả như vậy. Bọn họ dừng lại một lát, hai người nhìn nhau cười khổ. Tào huynh, xem ra những phương pháp này đối với cùng tạc Niết Viêm không có hiệu quả. Người này sau khi mặc bộ sáo trang A3 khác đã trở thành tên biến thái, sáo trang truyền kỳ cấp 180, không biết người này từ chỗ nào lấy ra được. Những thứ khó tìm như vậy rõ ràng đều để hắn tập hợp đủ. Ngang Dực Thiên Sứ nói. Lúc hắn nói chuyện tràn đầy vẻ bất đắc dĩ, hắn làm như thế nào cũng hy vọng người của Tào Húc phái đến có thể xử lý được Nhiếp Ngôn, nhưng cái này thật sự là quá khó khăn. Tào Húc cũng rất buồn bực, người hắn phái đi tuy không phải là người chơi chức nghiệp đỉnh cấp, nhưng đều là người chơi có thiên phú tốt nhất dưới tay của hắn, cùng chức nghiệp đỉnh cấp chỉ kém một cái nhiệm vụ chuyển chức mà thôi. Trên người bọn họ cũng toàn mặc trang bị tốt nhất mà hắn hao phí thời gian kiếm được, trong đó không thiếu trang bị cấp truyền kỳ. Nhưng một đám người như vậy, khi công kích Nhiếp Ngôn, rõ ràng chỉ tạo được vài chục điểm thương tổn. Cao nhất chính là tên chiến sĩ kia chém ra được 300 mà thôi, liền ngay cả da lông của Nhiếp Ngôn cũng chẳng hề hư hao một chút nào. Hơn nữa, khi Nhiếp Ngôn giết những người này, nhưng lại chết ngay lập tức, thoáng cái diệt sát hơn 23 người. Ngoại trừ chức nghiệp đỉnh cấp, người chơi bình thường liền phòng ngự của hắn cũng phá không được. Phạm lão đệ, mặc kệ chúng ta trước kia có cái gì khúc mắc, hy vọng chúng ta từ nay về sau có thể chung sức hợp tác. Bằng không đợi cuồng tạc Niết Viêm dọn dẹp xong rồi ra tay, đế quốc Tát Đặc Ân e rằng cũng không có chỗ cho chúng ta sống. Tranh thủ thời gian làm cho vài tên chức nghiệp đỉnh cấp xuất hiện đi. Tào Húc nói, hắn càng thêm ý thức được thế cục đang trở nên vô cùng gấp gáp. Cái này không cần Tào huynh nói, ta cũng hiểu rõ ràng rồi. Từ nay về sau nếu là có chỗ cần dùng, Tào huynh cứ việc nói thẳng. Hôm nay sau trận chiến đấu đầu tiên, Nhiếp Ngôn mặc bộ sáo trang A3 khắc, sự cường đại của bộ sáo trang A3 khắc đã để cho toàn bộ người chơi đều khắc sâu ấn tượng vào trong lòng. Thành áo Kha Luân vẫn còn tiếp tục hỗn chiến. Du hồn công chúa Ngải Na tuy cường đại vô địch, nhưng nàng rất khó đuổi kịp tốc độ nhanh như thiểm điện của Nhiếp Ngôn. Ngược lại thỉnh thoảng còn chịu mấy đòn công kích của Nhiếp Ngôn. Nhiếp Ngôn đem Du hồn công chúa Ngải Na xoay vòng vòng như trong chóng, bởi vì công kích của Nhiếp Ngôn rất mạnh, sự chú ý của Du hồn công chúa Ngải Na đều hoàn toàn tập trung ở trên người Nhiếp Ngôn. Bốn phía người chơi, tiễn tháp, tháp đại bác cùng với máy ném đá thiết giáp toàn bộ đều phóng thích ra hết hỏa lực của mình. Du hồn công chúa Ngải Na phá hủy hơn 670 tòa kiến trúc, đem phía đông thành áo Kha Luân thành biến thành một mảnh phế tích, giết chết hơn 15-16 vạn người chơi, rất nhiều người chơi thậm chí bị giết chết đến mấy lần. Trải qua suốt 5-6 giờ, sau khi trả giá thật lớn, lượng máu của du hồn công chúa Ngải Na cũng sắp chạm đến đáy. Mọi người cố gắng lên, du hồn công chúa sắp treo rồi. Trải qua thời gian dài như vậy, đánh lâu như vậy, sự chịu đựng cùng thể lực của bọn họ cũng sắp chạm đến cực hạn. Chứng kiến lượng máu của du hồn công chúa Ngải Na sắp chạm đến đáy, nguyên một đám người chơi đều có tâm tình xúc động vội vàng. Du hồn công chúa Ngải Na ngâm nga một đoạn chú ngữ, chung quanh trong phạm vi 300 mét tất cả đều bốc cháy lên ngọn lửa hừng hực, người chơi chung quanh trong nháy mắt chết thành một mảnh. Sau khi Nhiếp Ngôn dùng một cái thần thánh hàng lâm, chạy cực nhanh ra khỏi phạm vi ngọn lửa thiêu đốt, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy du hồn công chúa Ngải Na đứng bên trong ngọn lửa hừng hực, hỏa quang màu đen làm nổi bật khuôn mặt tái nhợt của nàng, nàng đang thì thao ngâm nga một đoạn chú ngữ tối nghĩa, nàng lúc này tựa như một đại ác ma đứng bên trong ngọn lửa địa ngục. Nhiếp Ngôn trong lòng giật mình, nàng đang chuẩn bị phóng thích ra cấm chú ma pháp của lĩnh chủ ác ma hóa cấp 180, Nhiếp Ngôn khó có thể tưởng tượng nổi, nếu như một cái cấm chú ma pháp như vậy phóng ra bên trong thành áo Kha Luân, không biết sẽ tạo thành cái hậu quả gì. Thành áo Kha Luân mà hắn hao không biết bao nhiêu tâm huyết từ nay về sau sẽ biến thành một mảnh phế tích. Không được, nhất định phải ngăn cản nàng. Ánh mắt của Nhiếp Ngôn chưa bao giờ kiên định như vậy, tuyệt đối không thể để cho tâm huyết của mình bị hủy. Nhiếp Ngôn mở thiên thần trọng tài ra, tốc độ đột nhiên tăng lên, hướng du hồn công chúa Ngải Na phóng qua. Bản thể của du hồn công chúa Ngải Na cách mặt đất hơn 10 mét, phía dưới là thân thể bạch tuộc to lớn, toàn thân đen nhánh, mấy chục cái xúc tua to dài trắng kiện, vô cùng dữ tợn và đáng sợ. Nhiếp Ngôn thẳng người nhảy lên, hướng bản thể du hồn công chúa Ngải Na đánh tới. Chỉ thấy du hồn công chúa Ngải Na vung một cái xúc tua trắng kiện lên, hướng Nhiếp Ngôn quật tới. Thời điểm du hồn công chúa Ngải Na ngâm sướng chú ngữ, xúc tu của nàng còn có thể công kích. Mắt thấy xúc tu to lớn của du hồn công chúa Ngải Na nện xuống, Nhiếp Ngôn đột nhiên ở trên không trung chuyển hướng, công kích về phía nàng, chủy thủ trên tay phải vung mạnh lên, một tia huyết quang bắn ra ngoài, cái xúc tu này bị một kích của hắn chặt đứt. Nhiếp Ngôn nhanh chóng giảm độ cao xuống, rơi xuống dưới, hắn vung mạnh chân lên đá một cái, hùng hăng đá vào phía dưới cái bụng bạch tuộc của du hồn công chúa Ngải Na. Cái đá chân này lực lượng vô cùng mạnh, du hồn công chúa Ngải Na lảo đảo một chút mới miễn cưỡng đứng lại, nhưng là chú ngữ mà nàng ngâm sướng vẫn không có dấu hiệu ngừng lại. Sau khi sử dụng xong kỹ năng đá chân, Nhiếp Ngôn mượn lực xoay người một cái, chủy thủ trên tay phải tiến sâu vào bên trong thân thể của du hồn công chúa Ngải Na, hùng hăng nện cho một cái kích khuỷu tay, sau đó giẫm nát một cái xúc tu mà nàng định vung lên, thân thể đột nhiên bay lên không, lại là một cái đá cạnh chân. Kỹ năng đá cạnh chân của Nhiếp Ngôn có hiệu quả chấn lui rất mạnh, làm du hồn công chúa Ngải Na lại lần nữa lảo đảo vài bước, chú ngữ gián đoạn mấy giây, sau khi đứng vững mới tiếp tục ngâm sướng. Chân đá có tác dụng, tuyệt đối không thể để cho nàng tiếp tục ngâm sướng chú ngữ, nếu không cấm chú của nàng mà phóng xuất ra, hắn hối hận cũng không kịp. Mấy chục cái xúc tu của du hồn công chúa Ngải Na lúc này tất cả đều về phía Nhiếp Ngôn. Mấy lần Nhiếp Ngôn cố gắng tới gần bản thể của du hồn công chúa Ngải Na, đều bị những cái xúc tu này ngăn cản bên ngoài. Cho dù không công kích đến bản thể, cũng phải ngăn cản nàng ngâm sướng chú ngữ. Lúc này Nhiếp Ngôn đã hoàn toàn tiến nhập một loại trạng thái vong ngã, lợi dụng thân thủ nhanh nhẹn, rất nhanh né tránh toàn bộ những cái xúc tu này. Dùng những xúc tua này để trợ lực, không ngừng phát ra từng cái kỹ năng công kích, ảnh huyễn ám sát, đoạn cân, chân đá đều đem ra dùng hết. Bên ngoài các người chơi đều tránh ở khoảng cách hơn 300 mét, bọn họ chỉ có thể ở phía xa xa chứng kiến một thân ảnh không ngừng chớp động bên cạnh hình thể khổng lồ của du hồn công chúa Ngải Na. Tốc độ công kích cực nhanh làm cho tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm, đây là chuyện mà con người có thể làm được sao? Cái tốc độ này cần phải dùng thời gian phản ứng như thế nào mới có thể làm ra động tác lưu loát như vậy? Liên kích, 1, liên kích, 2. Liên kích, 3 sau khi bị cắt đứt, lại lần nữa bắt đầu, liên kích, 1, liên kích 2, liên kích, 3. Theo thời gian trôi qua, công kích của Nhiếp Ngôn càng ngày càng thuận tay, bởi vì bộ sáo trang A3 khác có hiệu quả vô hạn liên kích, đối kỹ năng cũng có tiến hành một ít điều chỉnh, công kích của hắn vô cùng thuận lợi, vẫn giống như là bèo giạt mây trôi, 3 vạn điểm thương tổn, 6 vạn điểm thương tổn, 12 vạn điểm thương tổn, mỗi một lần gia tăng một lần liên kích, giá trị thương tổn do công kích tạo thành sẽ tăng lên gấp đôi, dần dần. Nhiếp Ngôn mới phát hiện ra cái chỗ đáng sợ cũng như khủng bố của hiệu quả vô hạn liên kích này, nếu tạo thành trên 5 lần liên kích, sát thương của hắn gây ra thật sự rất kinh người. Bù một tiếng, du hồn công chúa Ngải Na đã trúng một kích, lui về phía sau một bước, ma pháp đang ngâm sướng bị gián đoạn vài giây, lại tiếp tục khôi phục ngâm sướng, nhưng mà nàng vừa mới nhổ ra vài cái âm tiết, lại trúng một cái chân đá, lảo đảo vài bước, lại dừng lại vài cái, lặp lại nhiều lần như thế, du hồn công chúa Ngải Na càng không ngừng lui về phía sau, cấm chú ma pháp mắt thấy đã chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng lại chỉ kém một chút không có cách nào hoàn thành được, nàng lại học ra ba cái âm tiết, mây đen rậm rạp trên thành áo khá luân áp xuống, gió nổi mây phùn, trong mây đen thỉnh thoảng toát ra một ít tia lửa màu đen, khí nóng bên trong không khí đập vào mặt, đám mây đen này đem thành áo khá luân hoàn toàn bao phủ bên trong, làm cho thành áo khá luân bỗng chốc không có một chút ánh sáng. Nhiếp Ngôn có thể cảm giác được nguyên tố ma pháp đang sao động bên trong không khí, đó hoàn toàn có thể đem thành áo khá luân triệt để xé nát, cảm giác được bên ngoài khác thường, Nhiếp Ngôn không khỏi khẩn trương lên, hắn hiểu được đây là dấu hiệu cấm chú ma pháp sắp hoàn thành, nếu lại để cho du hồn công chúa Ngải Na dư ra vài giây thôi, hậu quả sẽ không thể nào tưởng tượng nổi. Bắc du hồn công chúa Ngải Na vừa mới nhổ ra ba cái âm tiết, Nhiếp Ngôn đột nhiên vọt tới trước, vung lên một cái chân đá hung hăng đá thẳng về phía bụng dưới của du hồn công chúa Ngải Na. Du hồn công chúa Ngải Na lảo đảo lui về phía sau mấy bước, cái bụng to mộng của nàng bị co rút lại, đòn công kích này của Nhiếp Ngôn vô cùng hung ác. Liên kích, ba một cái xúc tu hướng Nhiếp Ngôn đánh tới, nếu hắn lách mình tránh đi, liên kích nhất định sẽ gián đoạn. Du hồn công chúa Ngải Na rất có thể thừa dịp cái khe hở này, đem cấm chú phóng thích ra, đây đã là cơ hội cuối cùng. Nhiếp Ngôn gia trì cho mình một cái hộ thuẫn ma pháp đen bóng, trên người lập tức nhiều hơn một cái quang thuẫn màu vàng sẫm, hắn quát to một tiếng, chọi cứng với du hồn công chúa Ngải Na, đánh ra một cái kích khuỷu tay, bùm một tiếng, Nhiếp Ngôn cứng ngắc đã trúng một kích, xoạch một tiếng, hộ thuẫn màu đen bị chia năm xẻ bảy, trên trán nứt ra một mảnh nhỏ, huyết lượng của Nhiếp Ngôn điên cuồng bị rút đi hết 3 vạn, vẫn còn tốt là chưa bị giết chết. Năng lực phòng ngự của hắc diệu hộ thuẫn vẫn tương đối khá, liên kích đà tới 4, một kích của Nhiếp Ngôn tạo thành hơn 20 vạn điểm giá trị thương tổn. Du hồn công chúa Ngải Na tức giận hừ một tiếng, lại lui một bước, cấm chú ma pháp y nguyên vẫn rơi vào trạng thái gián đoạn, nàng duỗi ra từng cái xúc tu cuốn về phía Nhiếp Ngôn. Sinh vật bình thường lọt vào công kích mãnh liệt như vậy, khả năng ma pháp đã bị cắt đứt, mà ma pháp do du hồn công chúa Ngải Na thi triển ra có thể bị gián đoạn, nhưng nàng vẫn còn có thể tiếp tục ngâm sướng, đây là chỗ khó chơi nhất của nàng. Nhìn thấy những cái xúc tua này cuốn về phía mình, Nhiếp Ngôn đột nhiên đem chủy thủ trong tay cất đi, đổi thành thanh kiếm Trạch Ân Nạp Đức, giơ lên cao, quát to một tiếng, phá diệt trảm. Trên bầu trời xuất hiện vô số kiếm ảnh thật lớn, lục tục vung xuống, hội tụ thành một đạo. Sau khi có thêm thanh trang bị phụ, Nhiếp Ngôn có thể mặc vào hai bộ trang bị, trong chiến đấu có thể tùy ý thay đổi, đây mới là thoải mái nhất. Phốc phốc phốc, máu tươi vẩy ra, toàn bộ xúc tu của du hồn công chúa Ngải Na đều bị chém đứt, trên đầu bốc lên một cái điểm thương tổn hơn 80 vạn. Nhiếp Ngôn nhìn một chút, hiệu quả thương tổn không tệ, đáng tiếc liên kích gián đoạn, nhưng không có việc gì, thời gian của hắn vậy là đủ rồi. Sau khi đã trúng một cái phá diệt trảm, du hồn công chúa phát ra một tiếng thê lương, những cái xúc tu của nàng không thể nào sinh ra lại trong một khoảng thời gian ngắn, máu tươi đầm đìa, hiệu quả của phá diệt trảm không tệ chút nào. Nhiếp Ngôn nhìn lại lượng máu trên đầu du hồn công chúa Ngải Na, còn thừa lại hơn 300 vạn, nàng cũng sắp chết rồi. Sau khi dùng xong phá diệt trảm, Nhiếp Ngôn lại chuyển về dùng bộ sáo trang A3 khác, thân thể nhanh chóng rơi xuống, mượn lực lượng rơi xuống, xoay tròn một cái kỹ năng đoạn cân hung hăng đam thẳng lên thân thể du hồn công chúa Ngải Na. Xúc tu của du hồn công chúa Ngải Na đang không ngừng sinh trưởng, cái này cho Nhiếp Ngôn đầy đủ thời gian, liên tục tung ra hai cái chân đá. Du hồn công chúa Ngải Na đã trúng hai kích, chỉ nghe vang lên một tiếng bùm thật lớn, du hồn công chúa Ngải Na nặng nề ngã trên mặt đất, không ngừng dãy dụa muốn đứng lên. Khi du hồn công chúa Ngải Na ngã xuống đất, cấm chú ma pháp rốt cục bị cắt đứt, mây đen trên bầu trời dần dần tán đi, nguy cơ giải trừ. Nhiếp Ngôn không khỏi cuồng hỉ, nhưng mà đột nhiên xuất hiện một ít tình huống ngoài ý muốn. Trong nháy mắt khi cấm chú ma pháp bị cắt đứt, trên người du hồn công chúa Ngải Na bốc cháy lên ngọn lửa nóng bỏng, nàng phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, đang không ngừng dãy dụa bên trong ngọn lửa. Chứng kiến cảnh tượng lần này, Nhiếp Ngôn tranh thủ thời gian lui ra một đoạn cự ly, chỉ thấy thân thể du hồn công chúa Ngải Na tựa như một tờ giấy bị đốt cháy, biến thành tro tàn màu đen, theo gió bay lên, thân hình khổng lồ nhanh chóng tan rã. Nhiếp Ngôn lúc này mới nhớ tới, đối với các ma pháp sư mà nói, có một chuyện vô cùng đáng sợ, đó chính là ma pháp cắn trả. Nếu như thời điểm đang ngâm chú ma pháp mà bị cắt đứt, thân mình của bọn họ bị lọt vào bên trong ma pháp cắn trả, nặng thì trực tiếp bị giết chết, nhẹ thì pháp lực hoàn toàn biến mất. Du hồn công chúa Ngải Na vốn cũng không còn bao nhiêu máu, lọt vào cấm chú ma pháp cán trả, trên đầu bay lên một cái con số hơn 300 vạn, thê thảm kêu lên, tan thành mây khói, chung quanh hỏa diễm cũng dần dần lắng xuống, chỉ còn lưu lại một mảnh tường đồ bị cháy đen, leng keng thùng thùng rất nhiều âm thanh giòn vang. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nơi du hồn công chúa Ngải Na bị giết chết, rơi đầy bảo thạch trên đất, kim tệ, còn có vài món trang bị, du hồn công chúa Ngải Na thật là giàu có, đồ trên người nàng cũng không khỏi quá nhiều đi. Nhiếp Ngôn tính sơ, bên kia chí ít cũng có 20-30 viên bảo thạch. Lúc này các người chơi đang ở xa xa vây xem, chứng kiến Nhiếp Ngôn cuối cùng cũng cắt đứt được cấm chú của du hồn công chúa Ngải Na, làm du hồn công chúa Ngải Na bị ma pháp cắn trả mà chết, cả đám đều khiếp sợ không thôi. Đây chính là lĩnh chủ ác ma hóa cấp 180, tràng cảnh thành áo Kha Luân bị du hồn công chúa Ngải Na quét ngang vẫn còn rõ mồn một trước mắt. Bên ngoài mảnh đất trống này, hơn 10 vạn người chơi thấy Nhiếp Ngôn một mình xử lý du hồn công chúa Ngải Na, bọn họ đã không thể dùng bất kỳ từ ngữ gì để hình dung với Nhiếp Ngôn. Nhiếp Ngôn chính là một vị thần, là đỉnh cao của tín ngưỡng. Không biết ai hô một tiếng, du hồn công chúa Ngải Na đại bạo, nhanh đoạt trang bị. Một câu nói kia như một viên đá ngàn cân rơi xuống vùng nước lặng, các người chơi bên ngoài đều sao động, đều tuôn hướng về mảnh đất trống trung ương. Hơn 10 vạn người chơi ở bên ngoài có chí ít 6-7 thành đều không phải là người chơi của ngư nhân bộ lạc. Trong lòng bọn họ mặc dù đối với ngư nhân bộ lạc đều cảm thấy sợ hãi, nhưng đồ vật mà du hồn công chúa Ngải Na rơi xuống càng thêm dụ hoặc, tùy tiện cướp được một kiện liền có thể bán được một lượng tiền lớn, mặc dù xóa tài khoản luyện lại cũng đáng giá. Bọn họ ỷ vào nhiều người đều tuôn về phía những vật kia, nguyên một đám vội vàng muốn đến phân một chén canh, cả tràng diện thoáng cái đều trở nên hỗn loạn lên. Trong bọn họ có rất nhiều người ôm tâm lý may mắn, nhiều người như vậy, bọn họ mặc dù có lấy một hai viên bảo thạch, hẳn là cũng sẽ không bị người của ngư nhân bộ lạc chú ý đến. Lúc này Nhiếp Ngôn đang đứng tại đất trống ở trung ương, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, sắc mặt hắn liền chìm xuống. Tổn thất của ngư nhân bộ lạc rất khó đánh giá, mạo hiểm lớn như vậy, mới đem du hồn công chúa Ngải Na xử lý, đồ vật mà du hồn công chúa Ngải Na rơi xuống lại rơi vào trong tay của người khác. Nhiếp Ngôn ở bên trong kênh trò chuyện công hội của ngư nhân bộ lạc quát, tất cả đội viên của ngư nhân bộ lạc khống chế tràng diện, ai dám đoạt cái gì, giết không tha. Niết Viêm lão đại, nhưng mà nhiều người như vậy thì phải làm sao? Thi hành mệnh lệnh, Nhiếp Ngôn nghiêm nghị nói. Ngư nhân bộ lạc thân là công hội lớn nhất đế quốc Cách Lâm Lan, đúng là cần phổ biến chính sách dụ dỗ, nhưng mà lúc cần thiết cũng muốn lập uy, quyền uy của ngư nhân bộ lạc không thể bị khiêu khích. Vâng, một đám hội viên của ngư nhân bộ lạc đều đồng thanh lên tiếng đáp lại, bọn họ biết rõ, một khi Nhiếp Ngôn đã hạ lệnh, tuyệt đối sẽ không thu hồi. Bạn đang xem Trọng Sinh Làm Đạo Tặc tại kênh YouTube Di Các Phim. Đám người Tạ Giao bại hoại giết hoài không chết sử dụng thoáng hiện liên đến giữa vị trí đất trống ở trung ương, nhóm người đao quang sáng chói, thủy sắc yên đầu cũng bay vút mà đến. Bọn họ hướng chung quanh mà đứng, giống như tường thành được lấp kín, đem những người chơi bình thường cùng vật phẩm do du hồn công chúa ngài Na rớt xuống ngăn cách ra. Những người kia đang tiến lên chuẩn bị cướp lấy vật phẩm, nhìn thấy đám người đao quang sáng chói đều sững sờ, bước chân đều dừng lại. Có một ít người chơi thức thời thì lui trở về, bọn họ hiểu rõ, bọn họ ở trước mặt những người như đao quang sáng chói, căn bản không chịu nổi một kích, đi lên chỉ có một con đường chết. Quỷ ảnh, điểu nhân, toàn bộ quay trở lại cho ta, các ngươi muốn tìm cái chết sao? Hòa thượng, quay trở về, ngươi còn dám đi về phía trước một bước, coi như ta chưa từng quen biết ngươi. Một đám người chơi ngưu nhân bộ lạ đều kêu gọi những người mà họ quen biết lui lại, bọn họ biết rõ, Niết Viêm lão đại đã thật sự nổi giận, nếu là đánh nhau thật, những người này tới bao nhiêu cũng không đủ giết. Rất nhiều người chơi nghĩ, đều lui trở về, một nhóm người rút đi, một bộ phận khác hướng vị trí đất trống giữa trung ương tiếp tục xông vào, tình cảnh vô cùng hỗn loạn, những người chơi kia kịp rút đi, Nhiếp Ngôn cũng không muốn gây khó dễ cho bọn họ, hắn đương nhiên sẽ không vô duyên vô cớ mà đi giết hại người chơi bình thường. Mười mấy tên đạo tặc xông về phía trước nhất, bọn họ ỷ vào chính mình có tiềm hành, muốn cướp đoạt trang bị do du hồn công chúa ngài Na rơi xuống. Ngay thời điểm bọn họ tới gần, đao quang sáng chói phát ra một tiếng thét gầm trầm thấp, âm thanh chói tai quét ngang ra ngoài. Một ít đạo tạc trên đầu đều bốc lên nguyên một đám thương tổn hơn 10 điểm, thân hình hiện ra, chấn kích, đao quang sáng chói phóng tới trước một bước, khí kình cường địa quét ngang qua, thình thịch bùm, nguyên một đám người chơi bị chấn kích văng bay ra ngoài, 5-6 người chơi bị giết chết ngay lập tức, dẫn đầu đại ca thất tử phóng ra một cái chiếu sáng thuật, mọi người nhanh chóng định vị, đều ra tay, mới trong chốc lát, trên mặt đất liền ngã xuống hơn 30 bộ thi thể, bên ngoài nhóm lớn người chơi vọt lên, Tạ Dao huy động pháp trượng, liên tục phun ra chú ngữ. Phóng ra một cái lĩnh vực bất động, trong phạm vi hơn 30 mét mấy trăm người chơi bị đứng im như tượng gỗ, lâm vào trạng thái cứng ngắt, nàng huy động pháp trượng, hình thành một cái thẩm phán thánh quang, mấy trăm người chơi bay ngược ra ngoài, đám người bọn họ giết người chơi bình thường tựa như thái rau hái dưa, chung quanh lập tức bị trống rỗng một mảnh, các người chơi bên ngoài chứng kiến cảnh tượng này, tất cả đều đứng im, nguyên một đám hai mặt nhìn nhau, bọn họ đều bị đám người Tạ Dao, đao quang sáng chói hù cho sợ mất mật, không có một người nào, không có một ai còn dám tiến lên chịu chết, nhặt đồ đi. Nhiếp Ngôn tại kênh trò chuyện đội nói, thanh âm của hắn thong dong và chắc chắn. Bọn người Vương Giả Thiên Hạ bắt đầu thu thập đồ trên mặt đất, các người chơi đứng ở cách đấy hơn mấy chục mét, xem vật phẩm trên mặt đất bị đám người Vương Giả Thiên Hạ chậm rãi lấy đi, bất đắc dĩ rồi lại không dám tiến vào đôi chỉ nửa bước. Nhiếp Ngôn nhìn sang bốn phía, những người chơi bên ngoài này đều có bộ dáng căm giận bất bình, nhưng ngư nhân bộ lạc có nhiều người chơi đỉnh cấp như vậy đứng ở đây, cho dù bọn họ không có cam lòng cũng không dám khiêu khích quyền uy của ngư nhân bộ lạc. Đúng lúc này, từ bên trong đám người chơi đi ra một pháp sư mặc pháp bào màu đỏ, hắn hơn 30 tuổi gì đó, tay phải cầm một cây pháp tượng, trên đầu có gắn một viên hồng bảo thạch, hắn nhìn về phía Nhiếp Ngôn, cao giọng hô, Niết Viêm lão đại, người không biết là chuyện ngày hôm ni người đã quá phận rồi sao, tuy nói du hồn công chúa ngài Na là Niết Viêm lão đại xử lý, nhưng chúng ta cũng có xuất lực, ngư nhân bộ lạc cứ như vậy mà nuốt riêng vật phẩm, không khỏi không có phúc hậu rồi à, chúng ta sở dĩ tới hỗ trợ, là vì ngư nhân bộ lạc gần đây trượng nghĩa, nhưng hôm nay là làm ra chuyện như vậy. Thật sự làm cho người ta thất vọng đau khổ. Lời nói của tên hỏa pháp sư này làm cho tất cả người chơi chung quanh đều đồng thanh hưởng ứng. Bọn họ đều nghị luận, trước kia nghe nói cuồng tạc Niết Viêm làm người công chính, nghĩ đến không gì hơn cái này, thiệt thòi chúng ta ra nhiều lực như vậy, vong ân phụ nghĩa. Chứng kiến Nhiếp Ngôn không trả lời ngay, tên hỏa pháp kia tiếp tục hô, Niết Viêm lão đại không cho chúng ta một cái công đạo sao? Chúng ta hỗ trợ ngư nhân bộ lạc đối phó với ngư nhân bộ lạc, lại bị ngư nhân bộ lạc giết chết mấy trăm người, đây là cái đạo lý gì? Tất cả mọi người nhìn về phía Nhiếp Ngôn. Nếu như Nhiếp Ngôn không cho bọn hắn một cái công đạo, trong lúc này tất cả mọi người khó có thể tin phục. Nhiếp Ngôn dùng siêu cấp điều tra nhìn một chút, cái tên tinh linh pháp sư này gọi là Hỏa Hồ, hắn chưa từng nghe nói qua, người này không biết từ chỗ nào xuất hiện, thỉnh Niết Viêm lão đại cho chúng ta một cái công đạo. Bên ngoài có mấy trăm người đều phụ họa, trong lúc nhất thời tình cảm quần chúng đều trở nên xúc động phẫn nộ. Nhiếp Ngôn sớm đã nghĩ kỹ giải quyết như thế nào, cao giọng nói, hôm nay các vị ở đây trợ giúp ngư nhân bộ lại chúng ta giết chết du hồn công chúa ngài Na, ta Niết Viêm cảm kích khôn cùng. Nhưng là không có quy củ, không thành quy định, trang bị du hồn công chúa ngài Na rơi xuống không thuộc về bất kỳ ai, mà thuộc về tất cả người chơi ở đây, cho nên người ra tay cướp đoạt, giết. Đúng vậy, ngư nhân bộ lạc xác thật cầm chiến lợi phẩm, nhưng chúng ta đã cầm thứ gì, tự nhiên sẽ phân cho tất cả mọi người. Tất cả người chơi có thể xuất lực thông qua video ghi hình lưu lại có thể đến phòng làm việc của ngư nhân bộ lạc lĩnh 10 kim tệ. Tất cả người chơi chết một lần rơi một lần trang bị thì có thể nhận thêm 20 kim tệ. Lời đã nói đến mức này, ta cũng không muốn nhiều lời nữa. Nghe xong lời này, các người chơi đều cúi đầu nghị luận, vài chục kim tệ đối với người chơi đẳng cấp như Nhiếp Ngôn mà nói, khả năng không coi vào đâu, nhưng đối với các người chơi bình thường mà nói, xem như là một số tiền không nhỏ. Người sáng suốt tùy tiện có thể tính ra, ở đây tối thiểu có hơn 10 vạn người chơi, phát cho mỗi người 10 kim tệ, cũng phải hơn 100 vạn, hơn nữa còn có đền bù thêm cho người chơi tử vong, ngư nhân bộ lạc phải chi ít nhất 200-300 vạn kim tệ, cho dù đầu mà du hồn công chúa ngài Na rớt xuống có tốt hơn nữa, chỉ sợ cũng không có giá trị nhiều như thế. Hỏa Hồ chứng kiến bộ dáng các người chơi sau lưng đã buông lòng, có chút cấp, cao giọng hô, Niết Viêm lão đại không cho chúng ta nhìn xem rốt cuộc cầm trang bị gì, đã nghĩ dùng vài kim tệ đem chúng ta đuổi đi rồi sao? Lúc này người phụ họa Hỏa Hồ đã ít đi rất nhiều, các người chơi sau lưng đều hài lòng buông lòng, dù sao xử lý du hồn công chúa Ngải Na phần lớn thời gian đều là do người của Ngưu Nhân bộ lạc xuất lực, phần lớn bọn họ chỉ là tới đánh đấm giả vờ, cơ bản không có ra bao nhiêu lực, cho dù Ngưu Nhân bộ lạc nuốt hết những trang bị kia, kỳ thật bọn họ cũng không nói được lời nào. Hiện tại Nhiếp Ngôn đều đã nói như vậy, bọn họ còn có ý kiến gì? Niết Viêm lão đại cao thượng, chúng ta thu hồi lời nói vừa rồi, chúng ta vì lời nói vừa rồi hướng Niết Viêm lão đại nói xin lỗi. Nhiều người chơi tụ tập bên ngoài cảm thấy không còn mặt mũi nào tiếp tục truy cứu tiếp, dần dần tán đi, rất nhanh, số người đứng phía sau Hỏa Hồ đã rời đi hơn phân nửa. Nhiếp Ngôn lạnh lùng nhìn về phía Hỏa Hồ, nói, nếu như ngươi nguyện ý cho tất cả mọi người ở đây phân phát số kim tệ tiêu chuẩn mà ta đã nói, ta sẽ đem toàn bộ số vật phẩm mà Du Hồn công chúa Ngải Na rơi ra giao lại cho ngươi. Như thế nào? Niết Viêm ta nói một lời là chắc như đinh đóng cột. Hỏa Hồ há to miệng, hắn không có cách nào phản bác lại lời nói của Nhiếp Ngôn, xám xịt mà rời đi. Lúc này các người chơi mới dần dần tán đi, ứng đối thật không tệ. Đào Quang sáng chói đi đến bên cạnh Nhiếp Ngôn, cười cười nói. Nhiếp Ngôn cười một tiếng, nhìn về phía Đào Quang sáng chói, hỏi, thu hoạch như thế nào? Cũng không tệ lắm, ít nhất sẽ không thiệt thòi là được, có vài miếng bảo thạch không tệ, còn có một cái khôi giáp truyền kỳ thuộc tính không tệ lắm. Đào Quang sáng chói nói. Hắn lại lấy được một cái chiến giáp phòng ngự hơn 5.000, điều này làm hắn vô cùng hưng phấn. Nếu vừa rồi cái tên Hỏa Hồ kia đáp ứng phương pháp trao đổi của Nhiếp Ngôn, hắn khẳng định sẽ lời rất to. Trang bị truyền kỳ mà Du Hồn công chúa Ngải Na rơi xuống, cộng với cúc phẩm bảo thạch giá trị tuyệt đối phải hơn 200-300 vạn. Nhưng 200-300 vạn kim tệ số lượng khổng lồ như vậy trực tiếp đem Hỏa Hồ dọa lùi. Nhiếp Ngôn kiểm tra thuộc tính của mỗi vật phẩm một chút. Đào Quang sáng chói cầm là một cái chiến giáp truyền kỳ phòng ngự 5.620. Cấp 180 có thể mặc, hắn chuẩn bị để cho Đao Quang Sáng Chói gắn thêm bảo thạch yêu cầu giảm cấp lên, sớm mặc được thứ này, như vậy phòng ngự của Đao Quang Sáng Chói sẽ rất kinh người, có một tên chiến sĩ phòng ngự cường địa như vậy, bọn họ có thể đi giết được boss, đẳng cấp càng cao càng lấy được nhiều trang bị tốt, ngoại trừ chiến giáp truyền kỳ này ra, làm Nhiếp Ngôn cảm thấy vô cùng hứng thú là một viên hắc ám thủy tinh cao cấp, lớn chừng cỡ nắm tay, toàn thân đen nhánh, vô cùng tinh khiết, Nhiếp Ngôn có thể cảm giác được bên trong viên hắc ám thủy tinh cao cấp này có ẩn chứa năng lượng ma pháp hắc ám cực kỳ mạnh, thứ này hẳn là có một chút công dụng đặc thù. Nhiếp Ngôn quyết định đi nghiên cứu một chút, đem viên hắc ám thủy tinh cao cấp này thu vào, ngắm nhìn bốn phía, những nơi Du Hồn công chúa Ngải Na đi qua, lúc này đã trở thành một mảnh phế tích, cần phải trùng kiến mảnh phế tích này lại. Nhiếp Ngôn phòng trừng, ít nhất phải tốn hao mấy trăm vạn kim tệ, tuy tiêu hao lớn như vậy, nhưng uy hiếp của Du Hồn công chúa Ngải Na rốt cục giải trừ, hắn an tâm không ít, kế tiếp có thể tùy ý đi một ít địa phương soạt quái thăng cấp. Tổn thất chỉ là tiền tài mà thôi, mà tiền thì thứ mà Nhiếp Ngôn không thiếu nhất, tổn thất lớn như vậy có thể đè sập một cái công hội, nhưng đối với Nhiếp Ngôn mà nói, chỉ là chín châu mất sợi lông mà thôi. Các người chơi dần dần tán đi, đám người Quách Hoài bắt đầu trùng kiến lại kiến trúc bị hủy diệt, đường cái cùng tường thành, cũng không mất bao nhiêu thời gian, lúc này đã biến trở về bộ dạng trước kia. Nhiếp Ngôn bắt đầu ở trong Ngưu Nhân bộ lạc chọn lựa thành viên thành lập đoàn đội, vì tiến vào hàng rào thế giới mà làm chuẩn bị. Trong lúc đó hắn lại nhận được một ít tin tức tốt, Lãnh Ngạo Ảnh, Bích Sợi Sa cũng thành công chuyển chức thành chức nghiệp đỉnh cấp, nhiệm vụ chức nghiệp đỉnh cấp đã mở rộng, tương lai người chơi chức nghiệp đỉnh cấp sẽ nhiều lên, nhưng hiện tại, mỗi một người chơi chức nghiệp đỉnh cấp đều là tài nguyên chiến lược vô cùng trọng yếu. Bây giờ, Ngưu Nhân bộ lạc đã có 30 người chơi chức nghiệp đỉnh cấp, 30 chức nghiệp đỉnh cấp, Nhiếp Ngôn nhớ tới nhiệm vụ giải cứu thánh kỵ sĩ mà Tạp Nhi Tư từng tuyên bố, không biết hiện tại bọn họ có thể đối phó được địa ngục khuyển hay không, nếu có thể hoàn thành nhiệm vụ kia, đem Tạp Nhi Tư biến thành nô lệ của hắn, cái này có ý nghĩa không hề đơn giản một chút nào. Nhiếp Ngôn suy nghĩ một chút, tạm thời vẫn là nên đợi một chút đi, thực lực của bọn còn đang vững bước tăng lên, không cần phải đi làm cái nhiệm vụ có độ khó cao như vậy vào lúc này. Rất nhanh, hơn 1.000 tinh anh của Ngưu Nhân bộ lạc hội tụ lại, tập trung ở tổng bộ của Thành Áo Kha Luân, chờ đợi mệnh lệnh của Nhiếp Ngôn, bọn họ đại biểu cho lực lượng tối cao của Ngưu Nhân bộ lạc, tư liệu về hàng rào thế giới thu nhặt được bao nhiêu, tất cả đều phát tới đi. Nhiếp Ngôn gửi tin tức cho Quách Hoài, rất nhanh, Quách Hoài đem toàn bộ tư liệu thu thập được về hàng rào thế giới tất cả đều gửi tới, Nhiếp Ngôn nhìn lướt qua. Trên mặt ghi chép lại lịch sử hàng rào thế giới. Hàng rào thế giới là lãnh địa của thiên sứ. Bọn họ kiến thiết một tòa thành trì rất lớn ở trên không trung. Thành chủ của hàng rào thế giới là huynh trưởng của đại thiên sứ Thái Lạc Đại, Ách Phổ Ngưng. Khi gặp phải bọn ác ma tấn công, Ách Phổ Ngưng mang theo thần dân của mình kiên cường chống lại, để cho đám ác ma tổn thất thảm trọng. Trong cuộc quyết chiến cuối cùng, Ách Phổ Ngưng đâm một kiếm vào ngực ma vương Ô Đặc Lôi Đức, tạo thành vết thương chí mạng cho Ô Đặc Lôi Đức. Khi ma vương Ô Đặc Lôi Đức sắp chết, dùng hết ma lực cuối cùng để nguyền rủa Ách Phổ Ngưng. Hàng rào thế giới tạm thời lấy lại được hòa bình, nhưng theo thời gian trôi qua, Ách Phổ Ngưng dần dần bị ác ma khống chế, tính tình của hắn càng trở nên tàn bạo, đem Thái Lạc Đại đuổi ra khỏi hàng rào thế giới, Trải qua vài chục năm sau, hắn triệt để biến thành một đọa lạc thiên sứ, đã trở thành chủ của thế giới hắc ám, tàn ác vô cùng. Đây là tồn tại cao nhất của hàng rào thế giới, lĩnh chủ ác ma hóa cấp 200, đã tương đương với một vị thần. Trong hàng rào thế giới đều có tư liệu về từng con boss nhỏ, phải đem tất cả những con boss này thanh trừ hết mới có thể nhìn thấy con boss cuối cùng đọa lạc thiên sứ Ách Phổ Ngưng. Trong khoảng thời gian ngắn trước mắt, đọa lạc thiên sứ Ách Phổ Ngưng chính là một con boss siêu cấp mà người chơi không thể nào giải quyết nổi. Trước tiên đem đoàn đội ngàn người thành lập, sau đó thì đi luyện binh rồi tính tiếp. Nhiếp Ngôn đang từ bên trong tổng bộ của Tinh Không Dược Điếm đi ra, nhận được tin tức của Tạ Giao truyền đến. Nhiếp Ngôn, ta vừa mới cho cái trứng lần trước lấy được từ bên trong thế giới ấp nở ra. Ấp trứng xảy ra vấn đề gì sao? Nhiếp Ngôn hỏi, hắn lúc này mới nhớ tới trong kho hàng công hội có một cái trứng sủng vật như thế, là một con báo màu trắng. Tạ Giao nói, nàng rất kinh ngạc, cái trứng kia sau khi nở ra lại có một con sủng vật như vậy, hình thể so với một con mèo không lớn hơn bao nhiêu, hai tay có thể ôm lấy nó. Một con sủng vật như vậy, chỉ sợ ngoại trừ thuộc tính ra, cũng không có năng lực công kích gì. Con báo màu trắng, Nhiếp Ngôn rất kinh ngạc, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, hỏi, con báo màu trắng này có thiên phú gì? Thiên phú tốc độ, có công kích độc tốt không? Ừ, có mang vào một ít thiên phú công kích độc tố. Năng lực phát triển bao nhiêu? 15, cũng không cao lắm. Thứ tốt, đem khối năng lượng thủy tinh biến dị đưa cho nó dùng đi à? Nhiếp Ngôn nói, trong tay hắn vẫn còn một miếng năng lượng thủy tinh biến dị, thừa dịp con báo này vừa ấp ra, để cho nó ăn có thể tăng khả năng phát triển của nó sau này. Năng lượng thủy tinh biến dị cho con báo này sao? Tạ Giao nghi hoặc mà hỏi thăm. Nàng rất là buồn bực, tại sao phải đem khối năng lượng thủy tinh biến dị cao cấp này đem cho một con báo có thuộc tính tạp nham như thế này ăn, như vậy không phải là quá lãng phí rồi hay không? Cho nó ăn đi, nó sẽ cho người một ít kinh hỉ đó. Nhiếp Ngôn cười thần bí nói, hắn nhớ rõ kiếp trước thì có một con báo có thuộc tính thiên phú tốc độ cùng mang vào một ít độc tố như vậy, lúc ấy ở trên bảng xếp hạng sủng vật mạnh nhất vẫn luôn một mực xếp hạng ở vị trí thứ ba. Lúc ấy con báo đó chỉ có 12 điểm phát triển mà thôi, mà con báo này của Tạ Giao có tới 15 điểm phát triển, đã tính là vô cùng tốt rồi. Nhiếp Ngôn trong lúc nhất thời cũng không nói rõ con báo này mạnh ở chỗ nào, vừa mới bắt đầu nó vô cùng yếu. Kiếp trước chủ nhân của con báo này còn nghĩ đến việc vứt bỏ nó, nhưng do con báo này là sủng vật duy nhất của hắn, là khi hắn làm nhiệm vụ mới lấy được, hắn căn bản không có tiền mua sủng vật khác, cho nên mới kiên trì mang nó theo. Về sau đẳng cấp của con báo tăng lên, tại thời điểm cấp 90, cấp 100 đã lấy được 2 cái kỹ năng mới trở nên mạnh lên. Mấy cái kỹ năng này liên quan đến công thức tính toán phức tạp, chỉ có thể từ từ chậm rãi giải thích cho Tạ Giao sau. Vậy được rồi. Tạ Giao mặc dù có chút buồn bực, nhưng nàng tin tưởng Nhiếp Ngôn khẳng định có đạo lý của mình. Tạ Giao cùng Nhiếp Ngôn gặp mặt, Nhiếp Ngôn đem năng lượng thủy tinh biến dị giao cho nàng. Nhiếp Ngôn nhìn thoáng qua thánh quang tinh linh của Tạ Giao, hỏi, thánh quang tinh linh này mang theo thế nào rồi? Đã được cấp 272% rồi. Tạ Giao cười dịu dàng nói, thánh quang tinh linh vừa mới bắt đầu luyện cấp rất dễ dàng, dù sao rằng cấp của Tạ Giao cao như vậy, tăng thêm quần công ma pháp, có thể nhanh chóng giết quái, cho nên đẳng cấp của thánh quang tinh linh tăng lên cực kỳ nhanh, phòng trừng phải qua cấp 3, độ khó tăng lên của thánh quang tinh linh mới chậm rãi cao. Nhiếp Ngôn đi cùng với Tạ Giao, hướng tổng bộ công hội Áo Kha Luân đi đến. Quảng trường phía trước tổng bộ công hội đang tụ tập hơn 1000 người chơi tinh anh cao cấp nhất của Ngư Nhân bộ lạc, bọn họ tụ thành top 3 top 5 đứng chung để nói chuyện phiếm. Nhìn thấy Nhiếp Ngôn cùng Tạ Giao đi đến, đội ngũ của bọn họ thoáng một cái đều trở nên rối loạn. Niết Viêm lão đại mạnh khỏe, chị dâu mạnh khỏe, bọn họ đều chào hỏi, thanh âm liên tục không ngừng. Nhiếp Ngôn mỉm cười gật đầu ra hiệu, đại bộ phận người chơi ở đây hắn đều nhận biết hết, hơn 70% số thành viên hắn có thể nhớ được tên của bọn họ, dù sao tất cả đều là tinh anh của Ngưu Nhân bộ lạc. Trong 1000 người chơi này phần lớn đều là người chơi của đế quốc Cách Lâm Lan, nhưng cũng có không ít người chơi của đế quốc Tát Đặc Ân, trong số bọn họ cũng có người đang ở thành Áo Kha Luân an cư lạc nghiệp, dưới sự quản lý của thành Áo Kha Luân, cho nên mới gia nhập Ngưu Nhân bộ lạc. Bởi vì vị trí địa lý đặc thù của thành Áo Kha Luân, cho nên Ngưu Nhân bộ lạc mới mời được không ít cao thủ đến từ đế quốc Tát Đặc Ân, nhất là Tát Mãn, khi gặp phải tình huống đặc thù, có thể phát huy tác dụng rất lớn, nhất định phải phân phối cho hợp lý. Niết Viêm lão đại, chúng ta chuẩn bị đi vào hàng rào thế giới sao? Đúng vậy a, thiên sứ phách nghiệp, tập đoàn thế kỷ đều phái người tiến vào, chúng ta cũng không thể rớt lại phía sau, tạm thời cũng chưa cần vào vội, kiếm thêm một ít trang bị rồi nói sau. Nhiếp Ngôn cười nói, hắn muốn đem hơn 1000 người chơi này đi tăng trang bị lên, sau đó lại tiến vào hàng rào thế giới. Khi Nhiếp Ngôn cùng Tạ Giao đi vào bên trong tổng bộ công hội, bên kia Quách Hoài phái hơn 100 người tới, 100 người này mang theo lượng lớn dược tề, vật phẩm luyện kim, các loại bảo thạch vân vân, toàn bộ đều sẽ chia đều cho các người chơi, làm vật phẩm tiêu hao của bọn họ. Vừa lấy được những vật phẩm này các người chơi đều hưng phấn không thôi, những món đồ thành phẩm này cộng lại chỉ ít cũng phải 700-800 vạn kim tệ, nhưng là nếu như phóng tới trên thị trường, thì giá trị cũng không chỉ dừng lại ở 1.000 năm, 1.600 vạn kim tệ, chia đều cho mỗi người cũng hơn 1 vạn kim tệ. Ngoại trừ những vật này ra, Nhiếp Ngôn còn giao cho mọi người rất nhiều quyền trục truyền tống tập thẻ, tùy cơ truyền tống quyền trục vân vân. Phân phối xong xuôi, Hết thảy cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta lên đường đi. Mục tiêu thứ nhất, dung nham cự thú. Nhiếp Ngôn tại nó trong kênh trò chuyện đội, hắn đã rất muốn đi xử lý dung nham cự thú từ lâu rồi, nhưng do trong thời gian này đã xảy ra rất nhiều chuyện, không thể không trì hoãn lại cho đến hiện tại. Vừa nghe dung nham cự thú, mọi người đều có chút kích động. Dung nham dày đặc, đây đối với các đội viên của Ngưu Nhân Bộ Lạc có thể nói là một nơi vô cùng khó quên. Hơn 1.000 người đã xuất phát đi vào truyền tống trận của thành Áo Kha Luân. Tin tức đoàn tinh anh hơn 1.000 người của Ngưu Nhân Bộ Lạc xuất động lập tức truyền ra, để cho tất cả công hội, các người chơi đều phải ghé mắt mà nhìn. Tất cả động tác của Ngưu Nhân Bộ Lạc đều bị mọi người chú ý. Họ xuất động đoàn tinh anh gồm mấy ngàn người, tất nhiên các công hội lớn đều biết đến. Thiên Sứ Phách Nghiệp cùng tập đoàn Thế Kỷ đều cho rằng Ngưu Nhân Bộ Lạc muốn đi đánh phó bản hàng rào thế giới. Bọn họ lập tức bận rộn đẩy nhanh tiến độ, chuẩn bị dùng các cách khác nhau cản trở Ngưu Nhân Bộ Lạc. Nhưng điều làm bọn họ cảm thấy ngoài ý muốn nhất chính là Ngưu Nhân Bộ Lạc cũng không có đi tới hàng rào thế giới, mà là truyền tống đi thành Tạp La Nhĩ. Ngọn lửa nham thạch rất nóng bỏng dày đặc, hiện tại nơi này chỉ có thể tính là bàn đo cấp thấp, thông thường cũng chỉ thấy vài người chơi cấp thấp ở nơi này đánh quái luyện cấp. Trên mặt đất còn dấu vết núi lửa để lại, lờ mờ còn có cả di tích của trận chiến lúc trước. Nhiếp Ngôn vẫn giữ video của trận chiến ở dung nham rừng rậm, nó vẫn đang được chia sẻ trên diễn đàn, được rất nhiều người xem, cho nên dung nham rừng rậm cũng tính là khá nổi tiếng. Bạn đang xem Trọng Sinh Làm Đạo Tạc tại kênh YouTube Di Các Phim. Lúc trước khu vực cây cối bị dung nham hủy diệt, hiện tại đã lại mọc như xưa, xanh tươi tốt. Một đội ngũ người chơi hơn 1.000 người đi qua, phá vỡ sự yên lặng ở đây. Trang bị trên người của những người kia đều tốt vô cùng, làm cho các người chơi ở xung quanh đang đứng luyện cấp đều há hốc miệng. Đội ngũ đỉnh cấp của Ngưu Nhân Bộ Lạc sao lại xuất hiện ở bản đồ cấp thấp như chỗ này? Bọn họ lập tức liên tưởng đến, có lẽ nhóm người Nhiếp Ngôn tới đây là vì dung nham cự thú mà tới. Đoàn tinh anh 1.000 người đã đi đến đây cũng chưa được bao lâu, dung nham rừng rậm liền bị Ngưu Nhân Bộ Lạc toàn diện phong tỏa. Khắp nơi xung quanh đều là người chơi của Ngưu Nhân Bộ Lạc. Bọn họ khuyên tất cả những người chơi đang ở dung nham rừng rậm mau mau lùi lại, không ai dám khiêu khích quyền uy của Ngưu Nhân Bộ Lạc, bọn họ đều thức thời rời đi. Tin tức đoàn tinh anh 1.000 người của Ngưu Nhân Bộ Lạc muốn khiêu chiến dung nham cự thú rất nhanh xuất hiện trên diễn đàn, đưa tới oanh động rất lớn. Phải biết rằng dung nham cự thú chính là lĩnh chủ cấp 200, tuy nó không phải lĩnh chủ biến dị hay lĩnh chủ ác ma hóa, nhưng cũng mạnh quá đáng. Lúc trước hình ảnh dung nham cự thú giết hại mấy ngàn người chơi của tung hoành thiên hạ Khải Hoàn Đế Quốc vẫn như đang rõ mồn một trước mắt. Ngưu Nhân Bộ Lạc lại đến đối phó dung nham cự thú, điều này làm bọn họ cảm thấy hết sức bất ngờ. Nhóm người Nhiếp Ngôn tìm kiếm ở khu vực xung quanh một vòng, cuối cùng cũng tìm được địa hình thích hợp để đánh chết dung nham cự thú. Ở đây có vô số tảng đá kéo dài không dứt, có chỗ cao tới hơn 10 mét, có chỗ chỉ tầm 5-6 mét. Chung quanh là một khu vực đất bằng, đứng ở trên tảng đá có thể tránh cho việc bị dung nham chạm vào. Hơn nữa, trên tảng đá này hoàn toàn có thể chứa được mấy ngàn người, không gian cũng đủ dùng. Ta đi trước dẫn dắt dung nham cự thú đến đây, các người trước hết chờ ở chỗ này. Nhiếp Ngôn nói, hắn mở ra tật phong bộ, tiến nhập dung nham rừng rậm, đi vào bên trong dung nham huyệt động. Tình huống bên trong dung nham huyệt động cũng không khác với trước kia là mấy, quanh co uốn lượn. Đến khu vực trung tâm của dung nham huyệt động, Nhiếp Ngôn chứng kiến tướng mạo tuyệt mỹ của nữ bá tước Ngải Lệ Tây Á vẫn đang bay lơ lửng bên trên dung nham nóng chảy. Bề ngoài của nàng vẫn không thay đổi, kể cả tóc cũng không bị tổn thương tí nào. Muốn dẫn dắt dung nham cự thú đến kỳ thật rất đơn giản, chỉ cần tới gần nữ bá tước Ngải Lệ Tây Á, dung nham cự thú dĩ nhiên sẽ phát hiện ra Nhiếp Ngôn đã đến. Nhiếp Ngôn nhìn thoáng qua cột đá phía trên cao, hắn bật người nhảy lên, mở ra kỹ năng bò sát. Thân thể hắn tựa như một con thằn lằn, dán trên tường. Hắn lấy ra một sợi tơ nhện từ từ chảy xuống, đến gần người nữ bá tước Ngải Lệ Tây Á. Đến vị trí cách người nàng chỉ tầm 1 mét, Nhiếp Ngôn có thể cảm giác được, trên người nữ bá tước Ngải Lệ Tây Á phát ra dao động của nguyên tố ma pháp rất mạnh mẽ, một loại khí tức sinh mệnh khổng lồ đập vào mặt. Nhớ rõ, lần trước khi hắn tới, hắn căn bản không có cảm giác như vậy. Ngay trong giây phút hắn thất thần, lông mi của nữ bá tước Ngải Lệ Tây Á bỗng nhúc nhích, ánh mắt của nàng từ từ mở ra, con mắt tựa như ngọc bích, trong sáng không có bất kỳ tạp chất nào, ánh ra ánh sáng màu lam. Ánh mắt của nàng chạm vào ánh mắt của Nhiếp Ngôn, trong mắt nàng tất cả đều là sự lạnh nhạt yên lặng, khuôn mặt trắng nõn, mặt mày như vẽ. Dung nhan của nàng không hề có cảm giác chân thật, hoàn toàn không giống như người của thế gian này, thậm chí nhìn nàng còn đẹp hơn Tạ Dao mấy phần, quả thực là kiệt tác hoàn mỹ của thế giới giả thuyết. Nhiếp Ngôn gặp qua rất nhiều người đẹp giả thuyết, cho nên thật ra cũng không có bất cứ cảm giác gì, cho dù các nàng đẹp hơn nữa cũng chỉ là hư ảo. Nữ bá tước Ngải Lệ Tây Á tỉnh lại, điều này khiến Nhiếp Ngôn kinh dị không thôi. Ánh mắt của nữ bá tước Ngải Lệ Tây Á rất linh động, như thể truyền lại tin tức gì đó, nhưng nàng không thể lên tiếng nói chuyện. Đúng lúc này, toàn bộ dung nham huyệt động đều rung chuyển, trên tường nứt ra từng vết rạn, phía dưới nham thạch đỏ rực phát ra bọt khí, một luồng khí nóng bỏng đập vào mặt. Một con quái vật hình thể khổng lồ từ trong dung nham trồi lên, nữ bá tước Ngải Lệ Tây Á thì chậm rãi chìm vào bên trong nham thạch nóng chảy. Dung nham cự thú sắp xuất hiện, Nhiếp Ngôn nhanh chóng lui về phía sau, nhưng hắn cũng không hề thất kinh giống như lần trước. Hắn nâng lên kỵ nỏ của kỵ sĩ không đầu Đa La, bóp cò, từng mũi tên bắn về phía dung nham cự thú. Nham thạch nóng chảy mãnh liệt vọt tới, Nhiếp Ngôn thong dong lùi về phía sau, tốc độ di chuyển luôn bảo trì nhanh hơn dung nham mấy lần. Sư sư sư, từng mũi tên xé qua không trung, bắn đi. Dung nham cự thú phát ra tiếng rít gào tức giận, đuổi theo đằng sau lưng Nhiếp Ngôn. Hai bóng người một lớn một nhỏ rất nhanh xuyên qua huyệt động, không biết Niết Viêm lão đại thế nào rồi. Bại hoại giết hoài không chết nói, bọn họ đã đợi một lúc lâu, nhưng vẫn chưa thu được tin tức của Nhiếp Ngôn. Nhóm người bọn họ đều có chút lo lắng. Đừng lo lắng, với kỹ thuật của Niết Viêm, dung nham cự thú căn bản không uy hiếp được hắn. Đao quang sáng chói ở một bên, tin tưởng tràn đầy nói. Đúng lúc bọn họ đang nói chuyện, mặt đất đột nhiên kịch liệt rung chuyển, khiến bọn họ gần như không thể đứng vững. Mọi người biến sắc, hắn đến, nhìn về phía xa, chỉ thấy một bóng người bay vút mặt tới. Đúng là Nhiếp Ngôn, phía sau hắn, một con quái vật hình thể khổng lồ vội vã đuổi theo, là dung nham cự thú. Hắn chạy trốn xuyên qua đám nham thạch, vô số dung nham chảy vọt về phía hắn, nhanh chóng tụ lại, biến ảo thành một con thú khổng lồ cao tới hơn 10 mét. Dung nham cự thú là sinh vật có phòng ngự cao, thân thể của nó ở bên ngoài là dung nham, khiến cho phòng ngự của nó cao đến khủng bố. Lượng máu của nó tuy chỉ có 300 vạn, nhưng còn khó chơi hơn rất nhiều quái vật có lượng máu hơn ngàn vạn. Hơn nữa, nó còn có một số kỹ năng rất đáng sợ, khiến nó biến thành một trong những con boss mà các người chơi không dám động tới. Chứng kiến dung nham cự thú xuất hiện, một đám đội viên đều trở nên hưng phấn xoa tay. Người này rốt cuộc đã tới rồi. Một đám người chơi, dưới sự chỉ huy của đao quang sáng chói, thủy sắc yên đầu, nhanh chóng chuẩn bị sẵn sàng. Dung nham cự thú phát ra tiếng giống giận trầm thấp, nó vung cánh tay to lớn trắng kiện, đập mạnh xuống đất, Nhiếp Ngôn thả người, vọt ra xa tới 20 mét, oanh một tiếng nổ lớn, trên mặt đất xuất hiện một cái hố lớn đến 5-6 mét, đất đá bị nện trúng, đã nát bấy, uy lực đáng sợ của dung nham cự thú làm cho người ta giật mình, trái tim Nhiếp Ngôn nhảy một cái, tuyệt đối không thể để dung nham cự thú tới gần khu vực tảng đá gần các đội viên, nếu không hậu quả rất nghiêm trọng. Trên mặt đất, dung nham tựa như một tấm thảm đó, từ từ trải rộng ra ngoài, thôn phệ thảm cỏ xanh trên mặt đất, là kỹ năng dung nham lĩnh vực của dung nham cự thú. Đám dung nham này chính là ma pháp lĩnh vực của dung nham cự thú, bất luận người chơi nào chạm vào chúng nó liền sẽ bị mất máu, nếu người chơi nào có tính kháng hỏa quá thấp sẽ trực tiếp bị chết ngay lập tức. Nhiếp Ngôn nhìn thoáng qua năng lực kháng hỏa của mình, hẳn là không có vấn đề gì. Hắn đi vào khu vực dung nham nóng chảy, một dòng sóng nhiệt cuồn cuộn phả ra. 2039, một đám trị số sát thương bay lên từ trên đầu Nhiếp Ngôn. Nếu như thuộc tính kháng hỏa quá thấp, đám dung nham nóng chảy này đủ để lấy mạng bất cứ ai. Hỏa phủ, những người chơi trong vòng 20 mét trực tiếp bị cắn nuốt. Hỏa kháng, những người chơi trong phạm vi 20 mét đều sẽ rơi vào tình trạng xuất huyết liên tục. Hiện tại, năng lực phòng ngự, kháng hỏa của Nhiếp Ngôn, vân vân, sớm đã nhiều hơn xưa, cho nên hắn có thể không quan tâm đến những sát thương này, nhưng cứ mỗi giây lại trừ 2000 điểm, tốc độ rơi máu như vậy, thật sự khá là đáng sợ. Vài giây đồng hồ qua đi, dẫn đầu đại ca thất tử giơ pháp trượng lên, dùng kỹ năng trị liệu cho Nhiếp Ngôn. Nhiếp Ngôn nhào về phía dung nham cự thú, dao găm trong tay phải của hắn chém vào trên người dung nham cự thú, đinh một tiếng, nó chạm vào làn da nham thạch dày cộm của dung nham cự thú, khó có thể đâm sâu vào hơn nữa. Trị số sát thương hơn 2000 bay lên từ trên đầu dung nham cự thú, năng lực phòng ngự thật cao. Nhiếp Ngôn nhíu mày, nếu như đến hắn cũng chỉ có thể tạo ra sát thương 2000, như vậy sát thương mà những đội viên khác có thể gây ra cho dung nham cự thú chắc chắn sẽ thấp hơn. Đao quang sáng chói cùng lãnh ngạo ảnh nhảy từ trên những phần đá cao xuống, phóng tới tấn công dung nham cự thú. Thuẫn kích, thình thịch hai tiếng trầm đục, đao quang sáng chói cùng lãnh ngạo ảnh đều chỉ gây ra sát thương 500, kém hơn Nhiếp Ngôn nhiều lắm. Lúc này, một đám ma pháp dày đặc phía sau bay tới, bắn về phía dung nham cự thú. Thình thịch bùm, những ma đạo sư chức nghiệp đỉnh cấp như Tạ Giao có thể tạo ra hơn 3000 sát thương, pháp sư bình thường có thể gây ra sát thương tầm 1000. Sát thương như vậy cũng đủ rồi, xem ra phòng ngự vật lý của dung nham cự thú tương đối cao, mà phòng ngự ma pháp thì lại không được tốt lắm. Một đám pháp sư công kích tạo ra sát thương cao, lập tức liền hấp dẫn sự chú ý của dung nham cự thú. Đang lúc dung nham cự thú chuẩn bị di chuyển tấn công đám pháp sư kia, đao quang sáng chói liền dùng kỹ năng trào phúng đối với dung nham cự thú. Sau đó hắn liên tục dùng mấy đòn cuồng bạo đà kích, hấp dẫn lực chú ý của dung nham cự thú. Giá trị hận thù của dung nham cự thú chậm rãi chuyển rời đến trên người đao quang sáng chói, hắn càng không ngừng vung lên nắm đấm lớn muốn tấn công đao quang sáng chói. Đao quang sáng chói giơ cự thuẫn đón đỡ, lực phòng ngự của ác ma đế lôi khắc lỗ chi thuẫn của hắn rất cao, lại cố lắm mới đỡ được công kích của dung nham cự thú. Mỗi lần công kích, dung nham cự thú có thể tạo thành sát thương hơn 2 vạn, ngẫu nhiên có thể bị miss. Sát thương như vậy đối với đao quang sáng chói mà nói cũng không phải khó có thể chịu được. Kỹ năng trị liệu rơi vào trên đầu đao quang sáng chói, cuộc chiến rơi vào trạng thái giằng co. Có pháp sư dùng ma pháp tấn công, từng chút một mài mò lượng máu của dung nham cự thú. Tốc độ hồi máu của dung nham cự thú rất nhanh, bọn họ dùng hết sức tấn công liên tiếp mới có thể khiến máu của nó từ từ giảm xuống. nhìn dáng người khổng lồ của dung nham cự thú ở trước mắt, Nhiếp Ngôn bắt đầu thí nghiệm kỹ năng liên kích, đá chân, kích khuỷu tay liên tục được thực hiện, đến lúc mức liên kích đã lên đến 5 đòn, hắn có thể gây ra sát thương tới hơn 3 vạn. Sau khi dùng xong kỹ năng đoạn cân, hắn đang chuẩn bị dùng tiếp đòn đá chân, đột nhiên, dung nham cự thú phẫn nộ bạo giống, vung lên nắm đấm đập mạnh về phía hắn, cánh tay thô lớn của nó lập tức biến thành ngọn lửa cháy hừng hực, ngọn lửa hừng hực đột nhiên đổ ập xuống, mắt thấy mình sắp bị đánh trúng, Nhiếp Ngôn dùng tật phong bộ, vội vã bay vút né ra ngoài, oanh một tiếng, tia lửa bắn ra bốn phía, dung nham cự thú tìm kiếm tung tích của Nhiếp Ngôn ở xung quanh, lực công kích của Nhiếp Ngôn gây ra sát thương rất cao, làm nó thấy vô cùng tức giận, bốn phía, lửa cháy lên hừng hực, tựa như một thế giới lửa. Nếu như có kỹ năng gì có thể đối kháng với kỹ năng dung nham lĩnh vực của dung nham cự thú thì tốt. Nhiếp Ngôn đột nhiên nghĩ tới điều gì, nếu không có kỹ năng cao cấp, vậy dùng kỹ năng cấp thấp cũng được chứ sao? Hắn hô lên trong kênh trò chuyện đội, tất cả những ai có kỹ năng băng thiên tuyết địa, dùng băng thiên tuyết địa. Một đám pháp sư nghe được lời nói của Nhiếp Ngôn, sửng sốt một chút, kỹ năng băng thiên tuyết địa vốn không có tính công kích, dùng nó để làm gì? Tuy nghĩ như vậy, bọn họ vẫn không chút do dự thi triển băng thiên tuyết địa. Sau khi đọc xong một đoạn chú ngữ, chỉ thấy xung quanh đột nhiên có màn sương mịt mờ từ từ tụ lại, nhiệt độ bắt đầu giảm thấp mấy lần, từng tầng sương trắng bắt đầu kết lại trong không khí, những mảng băng sương này từ từ hạ xuống, trong nháy mắt, bị dung nham lĩnh vực của dung nham cự thú khiến cho bốc hơi thành hơi nước, trên mặt đất, nhiệt độ của dung nham cũng giảm xuống thấp hơn nhiều, dung nham cự thú có vẻ như rất không thích kỹ năng băng thiên tuyết địa này, làn da nham thạch bên ngoài của nó kết một tầng băng mỏng màu trắng, tốc độ di chuyển của nó cũng giảm xuống, tốc độ hồi phục máu cũng bị ảnh hưởng, trở nên chậm hơn nhiều, trong số tất cả các kỹ năng băng thiên tuyết địa là một trong số ít các kỹ năng có thể chồng hiệu quả lên nhau. 260 pháp sư đều dùng kỹ năng băng thiên tuyết địa cùng một lúc, trong đó có 5-60 người dùng là kỹ năng băng thiên tuyết địa bản cường hóa, hiệu quả lập tức hiện rõ, đao quang sáng chói tranh thủ thời gian dùng cho mình kỹ năng chiến thần thủ hộ, nâng cao lực kháng ma pháp của mình lên, nhưng hắn vẫn chịu ảnh hưởng của kỹ năng băng thiên tuyết địa, toàn thân cứng ngắc không nhúc nhích nổi. Mặt khác, Lãnh Hạo Ảnh cũng giống như vậy, chỉ có Nhiếp Ngôn dùng kỹ năng thần thánh hàng lâm mới tránh thoát hiệu quả đóng băng của băng thiên tuyết địa. Dung nham cự thú run người, hất bớt băng dính trên người, gian nan tiến lên phía trước, muốn đối phó với đám pháp sư. Nhiếp Ngôn vung tay phải, triệu hồi Hoàng Kim Địa Long, trước tiên cứ cản lại đường đi của dung nham cự thú rồi nói sau. Đối mặt với quái vật cấp cao thể này, Hoàng Kim Địa Long căn bản không đủ trình độ, nhưng nó vẫn có thể mang lại một chút công dụng. Không ngờ kỹ năng trung cấp như băng thiên tuyết địa lại có thể có hiệu quả khi đối phó với dung nham cự thú, thật khó có thể tin. Bạn đang xem Trọng Sinh Làm Đạo Tạc tại kênh YouTube Di Các Phim. Mấy trăm kỹ năng băng thiên tuyết địa cộng tại, hiệu quả đương nhiên là đáng sợ. Một đám đội viên đều nhìn về phía Nhiếp Ngôn. Bọn họ không rõ, Nhiếp Ngôn rốt cuộc làm sao có thể nghĩ đến dùng kỹ năng trung cấp như băng thiên tuyết địa để đối phó với dung nham cự thú. Họ vốn tưởng rằng, tất cả các kỹ năng trung cấp căn bản không thể động đến loại boss siêu cấp như dung nham cự thú, chắc chắn sẽ không có hiệu quả. Nhưng Nhiếp Ngôn phá vỡ tư tưởng cứng nhắc của bọn hắn. Trên thực tế, Nhiếp Ngôn cũng chỉ là mèo mù đụng phải chuột chết, đoán mò và đoán trúng mà thôi. Nhiều khi, trong lúc đối phó với boss, cũng cần có một vài ý tưởng đột phát mới được. Từng đòn ma pháp đánh vào trên người dung nham cự thú. Dung nham cự thú có kỹ năng dung nham sóng lớn, mọi người cần phải cẩn thận một chút, nhất định phải bám chặt lấy chiến thuật chúng ta đã bàn từ trước, tuyệt đối không thể có gì sai lầm. Nhiếp Ngôn lo lắng dặn dò một câu trong kênh trò chuyện đội. Mọi người đứng ở trên mặt đá. 600-700 pháp sư mạnh tay phóng thích hỏa lực. Qua tầm nửa giờ, lượng máu của dung nham cự thú dần dần giảm xuống chỉ còn hơn 100 vạn. Chỉ thấy nó đột nhiên nổi giận, giống lên một tiếng, đi đi lại lại, vung cánh tay, liên tục đẩy lùi đao quang sáng chói về phía sau. Nó hé miệng, dùng kỹ năng dung nham rít gào, sóng âm thanh mạnh mẽ quét ngang mà tới. Tinh thần chống cự, tinh thần ức chế, mọi người dùng kỹ năng tránh né công kích của dung nham cự thú, nhưng vẫn có 600-700 người chưa kịp phóng thích kỹ năng phòng ngự, bị đòn tấn công dung nham rít gào của dung nham cự thú trực tiếp đánh trúng, rơi vào trạng thái sờ cứng. Ngay sau đó, dung nham cự thú lập tức dùng dung nham sóng lớn, dòng dung nham mãnh liệt tạo thành một bức tường khổng lồ đổ ập xuống. Công kích của dung nham cự thú khiến cho tất cả mọi người đều choáng váng. Bọn họ đều đã tính trước, khi nào dung nham cự thú dùng dung nham sóng lớn để tấn công, bọn họ sẽ lập tức dùng các loại kỹ năng tránh thoát, thậm chí còn từng diễn tập một lần. Chỉ cần tốc độ phản ứng đủ nhanh, liền có thể giúp cho hầu hết các người chơi tránh thoát kỹ năng của dung nham cự thú. Nhưng không nghĩ tới, dung nham cự thú sẽ trước hết dùng kỹ năng dung nham rít gào, khiến cho bọn họ trở tay không kịp. Một vài đội viên phản ứng nhanh đã vội dùng quyền trục truyền tống ngẫu nhiên hoặc là dùng một số kỹ năng chạy trốn, nhưng đa số các đội viên đều do chịu hiệu quả sơ cứng của dung nham rít gào, thế nên không kịp chạy trốn, bị dung nham sóng lớn nuốt hết, các người chơi chết, thi thể nằm đầy trên đất, chiến đấu bởi vậy bị gián đoạn, dung nham cự thú không phát hiện bất kỳ kẻ địch nào khác, liền đi lang thang bốn phía, lượng máu của nó hồi phục rất nhanh, về tới giá trị đầy, dung nham cự thú càng đi càng xa, một đám mục sư chưa chết vội vàng đi hồi sinh đồng đội, rất nhiều người Bởi vì cả đoàn mất mạng, trong đoàn không có Tát Mãn, thế nên chỉ có thể trở về mộ địa hồi sinh. Bọn họ được hồi sinh, phân tán nhau, ngồi trên đất trống trong rừng rậm, bắt đầu hồi phục máu và giá trị ma pháp. Một đám đội viên nhìn về dung nham cự thú đang đi lại lại ở phía xa, trong lòng âm thầm than thở. Quả nhiên là lĩnh chủ cấp 200, sẽ không dễ đối phó đến vậy. Chết mất hơn 800 đội viên, nhưng trong thời gian đánh boss, cả đoàn bị chết mấy lần cũng là việc bình thường. Dù sao, tất cả trang bị và vật phẩm đều không bị tổn thất, chỉ mất một ít kinh nghiệm mà thôi. Vừa rồi cảm giác như thế nào? Nhiếp Ngôn cười, hỏi trong kinh đội. Công kích của dung nham cự thú quá là nhanh, lúc nó dùng kỹ năng dung nham rít gào, căn bản không để lại bất kỳ dấu hiệu nào. Đúng vậy à, chúng ta căn bản không kịp trốn. Nhiếp Ngôn nhìn về phía nhóm người kỵ sĩ Đích Vãn Ca, Vô Đạo, hỏi, các người thấy thế nào? Bình thường, khi boss tấn công, đều có dấu hiệu. Vừa rồi, lúc dùng kỹ năng dung nham rít gào, con mắt của dung nham cự thú hình như trợn to hơn bình thường. Trước khi nó dùng dung nham rít gào, ma pháp nguyên tố ở xung quanh xuất hiện tình huống hỗn loạn. Bên cạnh, Hạ Trùng Ngữ Băng nói, bọn họ có hơn 1.000 người, trước lúc đi giết dung nham cự thú đã ở thành Áo Kha Luân xử lý du hồn công chúa Ngải Na, nhưng vẫn khác nhau, khi chiến đấu với du hồn công chúa Ngải Na, hoàn toàn dùng chiêu lấy thịt đe người, căn bản không dùng bất kỳ kỹ xảo gì, nhưng khi đối phó dung nham cự thú, dùng chiến thuật biển người, thương vong sẽ là quá lớn, căn bản không có lời, 1.000 người hy sinh để giết chết một con lĩnh chủ cấp 200, điều này rất cần kỹ xảo, nên bị diệt đoàn 1-2 lần là chuyện rất bình thường, rất nhanh. Một đám người chơi chức nghiệp đỉnh cấp tổng kết ra rất nhiều tin tức hữu dụng, các đội viên thông thường nghe thấy, đều trợn mắt há hốc mồm, kỹ thuật là như thế nào, đám người chơi chức nghiệp đỉnh cấp này đang thuyết minh ra cái gì gọi là kỹ thuật, mọi người nghỉ ngơi và hồi phục xong, tổng kết lần chiến đấu vừa rồi, bắt đầu tập tránh né dung nham rít gào, dung nham sóng lớn, điều chỉnh lại đội ngũ một lần, chuẩn bị sẵn sàng, Nhấp Ngôn, Vương Giả Thiên Hạ, On một lần nữa đi lên dẫn dung nham cự thú tới, một hồi chiến đấu kịch liệt bắt đầu. Một đám đội viên tuy tránh được đòn tấn công dung nham rít gào và dung nham sóng lớn của dung nham cự thú lần thứ nhất, nhưng không kịp tránh trạng thái cuồng bạo của dung nham cự thú lúc lượng máu của nó giảm xuống dưới 30%. Lại một lần nữa, bọn họ mất 900 đội viên. Một đám đội viên lại ngồi nghỉ ngơi và hồi phục, tiếp tục tổng kết kinh nghiệm xem làm thế nào để ứng đối với dung nham cự thú trong trạng thái cuồng bạo. Phòng trừng, chỉ cần đến lần thứ 3, bọn họ sẽ có thể giết chết dung nham cự thú. Nhiếp Ngôn thầm nghĩ, hắn phát hiện vẫn nên để đao quang sáng chói cùng lãnh ngạo ảnh hấp dẫn giá trị cừu hận là ổn thỏa nhất. Một khi hắn bộc phát liên kích, sẽ dẫn đến sự chú ý của dung nham cự thú, từ đó gây ra tình huống ngoài ý muốn. Thời gian đã không đủ, chỉ có thể chờ lần sau đăng nhập vào game rồi đi giết dung nham cự thú. Video ngư nhân bộ lạc giết chết dung nham cự thú bị tiết lộ ra ngoài, phát đến trên mạng, khiến cho các người chơi thêm một lần nữa cảm nhận được sự mạnh mẽ của dung nham cự thú. Đến cả đoàn tinh anh mạnh nhất ngư nhân bộ lạc đều bị diệt đoàn 2 lần. Đồng thời, bọn họ cũng cảm thấy giật mình với thực lực của ngư nhân bộ lạc, bọn họ có thể đánh nhau với lĩnh chủ cấp 200 như vậy, hơn nữa chỉ bị diệt đoàn 2 lần, bọn họ cũng đã tìm được cánh chiến thắng dung nham cự thú, sau đó dung nham cự thú chỉ sợ không khác gì dê đợi làm thịt. Các người chơi có thể cảm giác được, ngư nhân bộ lạc đang dùng một tốc độ đáng sợ, nâng bước tiến nhanh về hướng bá chủ, dung nham cự thú cũng chỉ là một trong những bước đi của bọn họ mà thôi. Nhấp Ngôn hàn huyên với các người chơi của ngư nhân bộ lạc một lát, qua đi một lát, liền có tin nhắn thoại vang lên, hắn nhìn xem. Là Quách Hoài, thứ ngươi cần, ta đều đã gom đủ lại cho ngươi. Quách Hoài chuyển tờ danh sách cho bọn họ. Nhiếp Ngôn nhìn qua, trong danh sách này, có đánh dấu đủ tất cả trên 130 con boss ở đế quốc cách Lâm Lan, có đến hơn 3.000 vị trí. Trên danh sách còn có thêm tư liệu chi tiết, một đống lớn như vậy, đủ để Nhiếp Ngôn xem từ từ. Vất vả, không có việc gì. Quách Hoài cười cười nói, đống tư liệu này, Nhiếp Ngôn cần phải nghiên cứu kỹ càng để chuẩn bị cho kế hoạch tiếp theo. Ở mộ địa của Đô Thành Tử Thi ở Vong Linh Đế Quốc, tại ngôi biệt thự của Thiên Sứ Đoạn Lạc, là lãnh địa tư nhân của hội trưởng Thiên Sứ Đoạn Lạc, lúc này ở đây đang có 30 người. Hội trưởng, ngươi thật sự quyết định làm như vậy sao? Chúng ta đã có hơn 10 vạn người ở trên mặt đất, lại phái thêm 10 vạn nữa, số chi sẽ rất lớn. Cuồng Ngạo Chiến Thương nói, hắn cảm thấy khá lo lắng, đầu tư lớn như vậy sẽ tăng thêm gánh nặng cho công hội. Hắn không hiểu Đa Đa tại sao lại phải gây khó dễ cho Thiên Sứ Phách Nghiệp tới mức như vậy. Ta tự có lý do của ta, nghe ta đi, Đa Đa chắc chắn nói, cũng không vì lời khuyên của những người khác mà đổi ý. Vậy được rồi, lão đại, ta cảm thấy được, chúng ta không thể không đề phòng ngư nhân bộ lạc. Cuồng Tạc Niết Viêm vừa mới lấy được trang bị A Bá Khắc, nghe nói chiến sĩ thuận giáp mạnh nhất của bọn họ cũng mới lấy được một cái ác ma chi thuận cấp truyền kỳ. Hiện tại họ đang đánh dung nham cự thú lĩnh chủ cấp 200, mặt khác chức nghiệp đỉnh cấp của họ đã lên được đến 30 người. Cứ tiếp tục như vậy, ta cảm thấy được Thiên Sứ Phách Nghiệp sớm muộn gì cũng bị ngư nhân bộ lạc xử lý. Nếu quốc chiến mở ra, ngư nhân bộ lạc khả năng sẽ trở thành đối thủ lớn nhất của chúng ta, không bằng chúng ta giữ Thiên Sứ Phách Nghiệp lại, kiềm chế ngư nhân bộ lạc. Vài người chơi ở xung quanh đều lên tiếng, các ngươi không rõ, ta cùng ngang dực Thiên Sứ, chỉ có một người có thể còn sống, chờ sau khi xử lý Thiên Sứ Phách Nghiệp xong, vấn đề gì đều không còn là vấn đề nữa. Dara thản nhiên nói, mọi người nghi hoặc nhìn về phía Dara, bọn họ không hiểu, hội trưởng nói như vậy rốt cuộc là có ý gì, vì sao hắn và ngang dực thiên sứ, chỉ có một người có thể còn sống sót. Trước kia, bọn họ cũng rất nghi hoặc, nhưng mỗi lần hỏi sâu hơn, Dara đều sẽ nói một câu để tránh đi, bọn họ cũng không dám tiếp tục hỏi. Thiên sứ đọa lạc đã có thêm 10 vạn người rời khỏi lòng đất, đi lên trên bề mặt, sau khi Nhiếp Ngôn đăng xuất, liền nhận được điện thoại của Dara, thiên sứ đọa lạc phái 10 vạn người đi lên mặt đất, theo mình ước, ngưu nhân bộ lạc không thể không quan tâm. Nếu không, nếu như mất đi minh hữu mạnh như thiên sứ đoạn lạc, sẽ thành mất mát không thể bù lại được. Cho nên, hắn cũng quyết định cử đi 50 vạn người chơi, hợp tác chiến đấu với thiên sứ đoạn lạc. 50 vạn người này cũng không định trực tiếp tấn công cứ điểm của thiên sứ phách nghiệp, bởi vì trong mấy trận chiến lúc trước, máy ném đá của ngưu nhân bộ lạc gần như đã tổn thất không còn. Sau này mới xây tạo thêm một ít, nhưng vì tài nguyên khan hiếm, số lượng máy ném đá vẫn chưa đủ. Cho nên Nhiếp Ngôn phái ra 50 vạn người chơi, cũng không chuẩn bị tác chiến chính diện với thiên sứ phách nghiệp, mà là bốn phía chặn giết người chơi của thiên sứ phách nghiệp luyện cấp ở bên ngoài. Những ngày đó, thiên sứ phách nghiệp, Khải Hoàn Đế Quốc đã dùng phương pháp này, giết không ít thành viên của ngưu nhân bộ lạc, khiến cho ngưu nhân bộ lạc vài lần lâm vào khốn cảnh. Hiện tại, thời thế thay đổi, đến phiên ngưu nhân bộ lạc mạnh mẽ tiến công, đánh thiên sứ phách nghiệp. Nhiếp Ngôn dập máy điện thoại, cũng như thường ngày, cùng đi học với Tạ Giao, trường đệ nhất quân đội cũng giống như mọi ngày, vẫn rất bình tĩnh. Tần Hàn vốn là kẻ làm cho người ta ghét, đã được đến sự trừng phạt xứng đáng. Mấy người kia điều hành quân lặng lẽ, không dám kiêu ngạo giống như trước kia. Lưu Thụy vốn đã đi theo Tần Hàn, từng trong thời gian ngắn rất kiêu ngạo, hiện tại cũng từ từ an phận, bắt đầu thành thành thật thật làm người. Vừa thấy Tạ Giao và Nhiếp Ngôn, hầu hết đều sẽ chạy trốn. Đến buổi trưa, Nhiếp Ngôn nhận được tin nhắn từ Lưỡi Lê gửi tới, hắn đã hoàn thành nhiệm vụ. Nhiếp Ngôn chứng kiến tin tức này, nhướng mi, nhắn tin trả lời Lưỡi Lê, sau đó xóa tin nhắn, hết thảy đều vô cùng thuận lợi. Người của tập đoàn Nội Mạc đã giết chết Lưu Thiên Thời. Ở bên đại lục, cha của Lưu Thiên Thời là một vị quan lớn, thực lực hùng hậu, rất có bối cảnh, có rất ít người động được hắn. Mà tập đoàn Nội Mạc là trùm tài chính ở Nam Mỹ, đủ để ảnh hưởng đến chính trị của một quốc gia. Bọn họ căn bản sẽ không để ý tới thế lực của cha Lưu Thiên Thời ở đại lục. Hai bên đánh giết lẫn nhau, liền có trò hay để nhìn. Nhưng bọn họ cũng chỉ có thể vận dụng thực lực của mình, ảnh hưởng lẫn nhau trên các lĩnh vực, gây phiền phức cho đối phương mà thôi. Trừ phi hai quốc gia phát động chiến tranh quy mô lớn, còn không, bọn họ không thể xử lý đối phương. Nguyên nhân cái chết của Tần Hàn cùng Lưu Thiên Thời, chỉ cần nhóm người Nhiếp Ngôn, Lưỡi Lê, Vương Phong không nói, liền đã trở thành bí mật vĩnh viễn. Đối với bọn người Lưỡi Lê, Vương Phong, hắn vẫn coi như tin được. Thu được tin nhắn của Lưỡi Lê, tảng đá lớn trong lòng Nhiếp Ngôn cuối cùng rơi xuống đất. Hắn có thể im lặng giải quyết xong hai mối họa, hơn nữa không bị dính lửa trên thân, chuyện này thật sự rất ổn. Buổi chiều tan học, Nhiếp Ngôn cùng Tạ Giao đi thăm Đường Nghiêu. Đường Nghiêu đã tỉnh lại, bác sĩ truyền máu cho hắn, cũng xử lý nội thương. Với trình độ chữa bệnh như hiện tại, chỉ cần không quá mấy hôm, Đường Nghiêu sẽ có thể trở lại sinh hoạt chạy nhảy như thường. Bác sĩ nói, tối nay Đường Nghiêu có thể tiến vào trò chơi, đây là một tin tức tốt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.